Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 35 chương 341 vinh quang đến hạ 18 chương 341. Vinh quang đến hạ 18 thông cáo người chơi thần hào bảng đệ nhất võ nghệ siêu quần. Công cao cái thế. Thu hoạch được bản phen thắng lợi. Thông cáo người chơi Khương Lương võ nghệ siêu quần, công cao cái thế, thu hoạch được bản phen thắng lợi. Hai đầu thông cáo đồng thời phát ra tới. Thế giới ta là một con sói. Độc bá thiên hạ thua ta dự liệu được. Nhưng là vô ngân đại thần thua ta có chút ngoài ý muốn. Thế giới độc bá thiên hạ. Thế giới một cây dưa leo, nguyên lai sơ hề đại lão cũng không chỉ là sẽ bại ra a. Thế giới quán ăn đêm tiểu vương tử, sơ hề trang bị rất lợi hại a, vô ngân không sánh bằng. Sơ tranh nhảy xuống B. Cả. Đài. Nguyệt vô ngân nằm tại B. Cả. Trên trận không có động tính. Một giây sau thi thể liền biến mất. Đoán chừng là sợ nhìn đến trên thế giới thảo luận. Sơ tranh chỉ có thể thầm than trò chơi này có thể thao tác tính quá ít. Ảnh hưởng nàng phát huy. Công ty Game không được. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tiểu tỷ tỷ mua xuống công ty Game. Sơ tranh. Sơ tranh ba một cách đem con chuột ngã. Để ngươi nha nghĩ lung tung. Vương bát đàn cái này tận dụng mọi thứ cầu vật tiểu tỷ tỷ ngươi suy nghĩ một chút nha. Cái này công ty Game là của ngươi. Ngươi muốn sửa thế nào liền làm sao đổi đúng hay không tiểu tỷ tỷ. Trò chơi xưng bá tính là gì nha. Muốn xưng bá công ty Game. Chúng ta bại ra cũng phải có mục tiêu. Không thể nông cạn như vậy. Tiểu tỷ tỷ. Sơ tranh đem vương bát đàn che đậy lại. Hoàn toàn không muốn nghe thấy nó nói chuyện. Công ty Game không có thời gian hạn chế. Nói cách khác nàng lúc nào làm đều được. Sơ tranh đem con chuột kiếm về thử một chút còn có thể dùng. Nói chuyện riêng Khương Lương. Hạ bản sao nói chuyện riêng Khương Lương. Ta mang ngươi. Sơ tranh nhìn đẳng cấp của mình. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, ăn. Nói chuyện riêng Khương Lương. Ngày hôm nay nhất định sẽ mang ngươi qua nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Nói đến nhiều không bằng làm. Nói chuyện riêng Khương Lương. Nguyệt vô ngân không có hạ tuyến, hắn ẩn thân. Đảo trên thế giới tin tức, Nguyệt vô ngân tức giận đến không nhẹ. Nói chuyện riêng Tam Nguyệt Thanh Hoan. Vô ngân. Ngươi hôm nay làm sao cùng sơ hề bê. A nói chuyện riêng Nguyệt Vô Ngân. Không có gì. Có thể là Nguyệt Vô Ngân đánh ra chữ. Cho Tam Nguyệt Thanh Hoan giọng điệu cảm giác xấu. Tam Nguyệt Thanh Hoan một hồi lâu đều không có hồi phục. Nói chuyện riêng Nguyệt Vô Ngân Thanh Hoan ta chẳng qua là cảm thấy nàng có điểm gì là lạ, muốn thử xem nàng. Nguyệt Vô Ngân lập tức giải thích. Nguyệt Vô Ngân kỳ thật không phải muốn thử xem sơ tranh. Hắn chính là phát hiện sơ tranh cùng Khương Lương tại một khối. Trong lòng có chút không thoải mái. Sơ hề trước kia luôn luôn vây quanh hắn chuyển. Mặc kệ hắn tìm không tìm nàng, nàng đều sẽ chủ động tìm chính mình. Hắn có thể nhìn ra được, nàng thích chính mình. Hắn không tin, ngắn như vậy thời gian, nàng liền thật sự không thích mình. Nói chuyện riêng Tam Nguyệt Thanh Hoan. Dạng này a. Vậy ngươi kiểm tra xong tới rồi sao nói chuyện riêng Nguyệt Vô Ngân. Nàng đi. Cả. Kỹ thuật so trước kia lời hại. Ta cảm thấy nàng khả năng xin đại luyện. Đây là Nguyệt Vô Ngân cảm thấy hợp lý nhất. Nói chuyện riêng Tam Nguyệt Thanh Hoan. A. Nói chuyện riêng Nguyệt Vô Ngân cũng không có gì. Chúng ta đi soát độ thân mật. Nói chuyện riêng Tam Nguyệt Thanh Hoan. Thế nhưng là ta nghĩ đi Thiên Sơn Chi Tuyết phó bản. Vô ngân ngươi theo giúp ta đi có được hay không ta vừa rồi nhìn diễn đàn. Những khắc phục có người thông qua. Lần đầu thông qua chẳng những có chân quý đạo cụ cùng thần khí địa đồ mảnh vỡ. Còn có xinh đẹp thời trang. Phó bản bên trong rơi xuống thời trang đều là không xuất bản nữa hy hữu toàn bộ server duy nhất cái này một phần. Tam Nguyệt Thanh Hoan tại diễn đàn bên trên trông thấy món kia thời trang, lần đầu tiên liền thích đến không được. Nguyệt Vô Ngân có chút không muốn đi. Hắn hiện tại hào đẳng cấp có chút thấp. Thiên Sơn Chi Tuyết vốn là rất khó khăn, chớ nói chi là còn là địa ngục hình thức. Nhưng là Tam Nguyệt Thanh Hoan yêu cầu, Nguyệt Vô Ngân lại không thể trực tiếp cự tuyệt. chỉ có thể gọi là bên trên mấy người đi thiên sơn chi tuyết. Nguyệt Vô Ngân trang bị cùng đẳng cấp đều theo không kịp, liền bốt ảnh cũng không thấy, liền đã đoàn diệt. Nói chuyện riêng Tam Nguyệt Thanh Hoan, Vô Ngân không có việc gì. Bọn họ thời gian dài như vậy đều không có đi qua. Chúng ta một lần thất bại không có gì. Nói chuyện riêng Nguyệt Vô Ngân, ăn. Tam Nguyệt Thanh Hoan quan tâm an ủi Nguyệt Vô Ngân. Nhưng mà liên tiếp mấy lần đều thất bại, hơn nữa còn không phải là bị bốt cho đánh chết. Tam Nguyệt Thanh Hoan trong giọng nói rõ ràng mang theo điểm bất mãn. Nguyệt Vô Ngân nhẫn nại tính tình hống nàng. Tam Nguyệt Thanh Hoan làm điểm tiểu tính tình, làm cho đau lòng người lại không rét, tiêu chuẩn nắm vô cùng tốt. Thông cáo chúc mừng ngoạn gia Khương Lương. Thần hào bảng thứ nhất. Đông Sơn không dậy nổi. Người giao hàng thức ăn. Lam Sơn thông quan thiên sơn chi đất tuyết ngục hình thức. Thông cáo thần khí linh du kiếm tàng bảo địa đồ mảnh vỡ hiện thế. Mời chư vị người chơi cố gắng thu thập mảnh vỡ. Tìm kiếm thần khí. Thông cáo chúc mừng đội ngũ thông quan chuyện nhỏ thu hoạch được không xuất bản nữa thời trang hoa lộng ảnh. Không xuất bản nữa vũ khí đỏ hạ các loại quý hiếm vật phẩm. Tam Nguyệt Thanh Hoan cùng Nguyệt Vô Ngân đột nhiên trông thấy như thế mấy đầu thông cáo liên tiếp hiện lên. Sơ hề. Lại là sơ hề. Làm sao nơi nào đều có nàng nghĩ đến chính mình coi trọng thời trang. Khả năng ở trong tay nàng. Tam Nguyệt Thanh Hoan tâm tình càng kém. Nguyệt Vô Ngân cũng không khá hơn chút nào. Sơ tranh không nghĩ tới Khương Lương thật sự nghiên cứu ra phó bản thông qua phương pháp. Cũng không biết hắn nghiên cứu bao lâu. Thế giới tan học liền lên tuyến. Ta đi. Thiên Sơn chi tuyết đều thông qua rồi thế giới ta là một con sói. Khương Lương cùng sơ hề là tình huống như thế nào thế giới bán dưa bà. Thiên Sơn chi tuyết phó bản qua vẫn là Khương Lương qua thế giới quán ăn đêm tiểu vương tử. Người cùng sở thích kỳ Khương Lương cùng sơ hề quan hệ thế nào? Thế giới vũ hoa lộng ảnh thật xinh đẹp, thật mong muốn, anh. Thế giới ta siêu cấp manh a, ta cũng muốn. Nữ hài tử đều thích xinh đẹp đồ vật trên thế giới một đám nữ hài tử khóc muốn hoa lộng ảnh. Không ít người có bạn gái người chơi, dự định nói chuyện riêng sơ tranh, hỏi nàng bán hay không. Nhưng mà một đám người vấp phải trắc trở. Sơ tranh không có mở ra không phải bạn tốt có thể hội thoại công năng. Còn đóng lại bạn tốt xin. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Ngươi bao lâu không ngủ nói chuyện riêng Khương Lương. Ngươi thích gì ta phân cho ngươi bằng không thì đều cho ngươi. Tin tức của hai người đồng thời xuất hiện. Khương Lương nhìn xem kia cái tin, nhịp tim để lọt nhảy nửa nhịp. Nói chuyện riêng Khương Lương, ta ngủ qua chỉ là hào không có hạ mà thôi, ngươi. Đây là quan tâm ta sao nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, không muốn, vô dụng. Nói chuyện riêng Khương Lương. Ngươi không thích Khương Lương có hơi thất vọng nhìn xem trong ba lô đồ vật. Những vật này đều nhìn rất đẹp a. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, vô dụng. Thẻ người tốt mình không muốn. Dựa vào cái gì cho ta không diện tích mà sao nói chuyện riêng Khương Lương. Cũng thế. Đều không có ra sủng vật. Hôm nào ta cho ngươi bắt cách lời hại. Khương Lương mặc dù nói như vậy, nhưng phân thời điểm tuyệt không mập mờ, thời trang cùng vũ khí đều phân cho nàng. Mặt khác ba cái cầm đồ còn dư lại. Vốn chính là Khương Lương dẫn đội. Làm sao sống cũng là hắn chỉ huy, bọn họ không có có quyền lợi nói những vật này làm sao chia. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, cho ta làm cái gì nói không muốn nói chuyện riêng Khương Lương, muốn cho ngươi. Sơ tranh nhìn xem ba chữ kia. Không khỏi đem Khương Lương mặt thay vào tiến đến. Hắn kia rụt rè lại thấp thỏm bộ dáng bất an. Sơ tranh đầu ngón tay tại trên bàn phím móc móc. Vật nhỏ có chút mê người. Thẻ người tốt là của ta. Mưu trí lịch trình 18 ngã rẽ trên mặt lại không có một chút biến hóa. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, ta không muốn. Sơ tranh đem đồ vật trả lại hắn. Nói chuyện riêng Khương Lương, đưa ngươi đồ vật không thể cầm về. Khương Lương lần nữa đem đồ vật cho nàng, cũng cấp tốc hạ tuyến. Sơ tranh. Làm cho ta mà A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 35 chương 342 vinh quang đến hạ 19 chương 342. Vinh quang đến hạ 19 len canh sơ tranh nhìn xem thời gian. 6 điểm cả. Lúc này, nguyên chủ cha mẹ trở về rồi không đúng. Bọn họ có chìa khóa, không cần nhấn chuông cửa. Đó là ai sẽ không lại là ứng trạch cái này cha nam A sơ tranh ra ngoài thời điểm. Thuận tay dò xét đem dao gọt trái cây. Đứng ngoài cửa chính là cái thanh niên. Nhìn qua cũng bất quá chừng 20. Lúc tuổi còn trẻ còn. Tướng mạo soái khí tuấn mỹ. Đi ở trên đường cái. Chúc tiểu cô nương đều sẽ quay đầu kia khoản. Sơ tranh đem dao gọt trái cây thả tại sau lưng. Hạ Mộc Phồn ánh mắt liếc qua bên trong hiện lên một chút hàn quang. Hắn không thấy rõ là cái gì. Trước mặt nữ sinh xuyên đơn giản quần áo thoải mái. Nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Chính là sắc mặt quá lạnh. Lạnh như băng. Tìm ai nàng rất xác định, nguyên chủ không biết người này. Kẻ đến không thiện liền làm rơi tốt. Sơ tranh yên lặng nắm chặt phía sau đao kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nhìn xem người bên ngoài. Khục khục. Hạ Mộc Phồn hắng giọng, ngươi tốt, ta là Hạ Mộc Phồn. Cho nên lần trước bạn của ta Khương Lương. Hạ Mộc Phồn sợ sơ tranh không biết Khương Lương là ai. Chỉ hướng cửa đối diện. Chính là ở ngươi đối diện nam sinh kia. Hắn lần trước gặp phải phiền phức. Là ngươi giúp một tay. Khương Lương tính cách có chút hướng nội. Hắn gọi là hướng nội sơ tranh đánh gãy hắn. Người này làm sao nói mò. Ách, đây chỉ là một uyển chuyển phương thức biểu đạt cũng không thể giới thiệu nói hắn có xã. Giao sợ hãi chứng A vậy chuyện này không phải thổi sao nhà hắn tể phần sau thân hạnh phúc A Hạ Mộc Phồn bị sơ tranh làm cho đều có chút không biết nên làm sao nói đi xuống. Cô nương này thế nào không theo lẽ thường ra bài đâu khục khục. Cái kia ta chính là nghĩ cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi còn không biết xảy ra chuyện gì. Những ngày này cũng không đến cho ngươi nói cảm ơn. Thật sự là không có ý tứ. Ngươi nếu là không chê. Ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm. Cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Sơ tranh giọng điệu bình tĩnh, không khách khí, là ta phải làm. Bảo vệ tốt người tạp là chức trách của nàng. Lời này rơi vào Hạ Mộc Phồn trong tay, liền trở thành gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, là ta phải làm. Đây là cô nương tốt a mặc dù tính cách nhìn qua tựa hồ có chút lạnh nhạt. Bất quá không quan hệ, nhân phẩm tốt là được. Vì hắn nhà tể thao toái tâm. Tại sơ tranh thời điểm không biết, Hạ Mộc Phồn cho sơ tranh phát một chương thẻ người tốt. Kia ăn cơm Hạ Mộc Phồn nói, liền trong nhà ăn, không đi bên ngoài. Hạ Mộc Phồn chỉ sát vách. Sơ tranh đi theo Hạ Mộc Phồn quá khứ. Khương Lương ngồi ở trên ghế salon. Mang theo mũ cùng khẩu trang. Chỉ lộ ra một đôi xanh thắm con ngươi. Trong suốt xinh đẹp. Khác nào bảo thạch. Sơ tranh tiến đến, hắn có một chút đứng lên, đứng ở ghế sofa đằng sau, giống như sợ người lạ tiểu động vật. Hắn cứ như vậy, ngươi chớ để ý. Hạ Mộc Phồn cho Khương Lương nháy mắt. Ta đều đem người làm cho đến đây. Ngươi mẹ nó ngược lại là tranh điểm khí e nhưng mà Khương Lương không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lo lắng bất an đứng tại ghế sofa đằng sau. Ánh mắt cũng không dám nhìn sơ tranh. Ân. Sơ tranh tùy ý ứng một tiếng. Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào người này đối với thẻ người tốt trong nhà giống như rất quen thuộc bộ dáng. Sẽ không mang theo thẻ người tốt làm chuyện xấu xa gì a lần này thẻ người tốt thế nhưng là rất dễ dàng bị người làm hư. Ách! Hạ Mộc Phồn châm trước hạ. Ta cùng Khương Lương nhận biết thời gian tương đối sớm. Kia cái gì? Ngươi liền coi ta là hắn ca ca đi. Ca ca đúng vậy a. Hạ Mộc Phồn cười nói ta so với hắn lớn. Khương Lương cũng liền lớn hơn một tháng mà thôi. Đúng rồi, ngươi tên gì A Sơ Tranh? Xuất trinh đây là tên là gì, mẹ ruột lấy sao ngươi ngồi xuống, ta lập tức liền chuẩn bị cho tốt. Khương Lương nhà phòng bếp là mở ra thức. Hạ Mộc Phồn đoán chừng là gọi giao hàng thức ăn. Chỉ là đem đồ ăn trang bàn bưng ra. Sơ Tranh vé mắt nhìn một chút Khương Lương. Người sau đứng nghiêm ở bên kia, không nhúc nhích. Nàng hướng Khương Lương bên kia đi qua, Khương Lương phát giác được sơ tranh tới gần theo bản năng lui về sau. Ngươi rất sợ ta Khương Lương lắc đầu. khẩu trang che hắn hơn phân nửa mặt, cái gì đều nhìn không thấy. Sơ Tranh muốn đem hắn khẩu trang kéo xuống đến, nhưng nhìn xem Khương Lương kia một bộ không biết nên làm sao bây giờ bộ dáng, nàng khống chế lại sự vọng động của mình. Không sợ ta cách xa như vậy làm cái gì? Ở trong game không phải rất có thể sao? Hạ Mộc Phồn mật thiết chú ý bên này, hy vọng nhà mình tể không chịu thua kém một chút, tốt xấu cũng muốn nói mấy câu. À đúng, thật xin lỗi. Khương Lương đột nhiên nói xin lỗi, cũng cấp tốc quay người, vòng qua ghế sofa, xông vào phòng vệ sinh. Sơ Tranh, thật xin lỗi cái gì, ha ha. Hạ Mộc Phồn gượng cười, Khương Lương hắn khả năng không quá quen thuộc cùng người xa lạ tiếp xúc. Ngươi đừng nóng giận, hắn không phải cố ý. Có đôi khi hắn đối với ta đều như vậy. Khương Lương đối với hắn ngược lại không đến nỗi dạng này, chỉ là không nguyện ý nói chuyện cùng hắn. Sơ Tranh hai đầu lông mày bình tĩnh lạnh nhạt, nhìn không ra để ý vẫn là không thèm để ý. Hắn nhiều như vậy lâu đây là bệnh cần phải trị. À, ta biết hắn thời điểm liền có một chút, bất quá lúc ấy không nghiêm trọng, còn có thể cùng người đơn giản giao lưu. Về sau liền càng ngày càng nghiêm trọng, không có để hắn nhìn bác sĩ tâm lý nhìn. Hạ Mộc Phồn nói, không có tác dụng gì. Nhìn bác sĩ tâm lý thời điểm hay là hắn không có nghiêm trọng như vậy thời điểm, nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đến bây giờ Khương Lương mấy có lẽ đã triệt để đoạn tuyệt cùng người tại trong hiện thực giao lưu. Hạ Mộc Phồn nghe được Khương Lương nói mình khả năng yêu đương, đáy lòng của hắn là cao hứng. Có lẽ cái này có thể để Khương Lương tình huống chuyển biến tốt đẹp một chút. Cho nên hiện tại Hạ Mộc Phồn nhìn Sơ Tranh hãy cùng nhìn cứu tinh. Hạ Mộc Phồn lúp búp nói với Sơ Tranh Khương Lương, đem hắn nói đến trừ không an hiểu cùng người giao lưu khuyết điểm này bên ngoài, liền mười phần hoàn mỹ. Nhưng Khương Lương xác thực đặc biệt thông minh. Hắn cấp 2 về sau chương trình học đều là tự học. Hạ Mộc Phồn ngẫu nhiên cho hắn ghi chép cái giảng bài ghi âm, nha liền dễ dàng học xong tất cả việc học. Thật sự, chúng ta Khương Lương rất thông minh. Hạ Mộc Phồn đó chính là nhà ta tể kia là tốt nhất tư thế. Ta biết, ngươi không cần đặc biệt khen. Khục khục, nói quá nhiều. À, cái kia ăn cơm đi. Hạ Mộc Phồn quá khứ gọi Khương Lương, Khương Lương, ngươi đi ra ăn cơm. Trong phòng vệ sinh không ai ứng. Hạ Mộc Phồn gõ nửa ngày, mặc kệ hắn làm sao hống, Khương Lương chính là không ra. Ta tới. Nữ sinh thanh âm thanh liệt từ Hạ Mộc Phồn đằng sau vang lên. Hạ Mộc Phồn nhìn Sơ Tranh một chút, cho nàng tránh ra vị trí. Sơ Tranh bóp ra tay cổ tay, tại Hạ Mộc Phồn nghi hoặc dưới tầm mắt chân giữ cửa đạp bay. Trong phòng vệ sinh Khương Lương cùng bên ngoài Hạ Mộc Phồn đều dọa đến sững sờ tại nguyên chỗ. Sơ Tranh nghiêm túc mặt, mở. Hạ Mộc Phồn nuốt một ngụm nước bọt. Khương Lương, nếu không ngươi biến thành người khác thích cô nương này giống như có chút bạo lực a. Khương Lương hai tay siết chặt thả trước người, xanh thắm trong con ngươi tràn đầy kiên định. Khương Lương, ta không Hạ Mộc Phồn. Ta dĩ nhiên xem hiểu ngươi không có làm được cái gì. Ngươi mẹ nó ngược lại là nói chuyện a Khương Lương. Ta không dám. Hạ Mộc Phồn, ta mẹ nó dĩ nhiên lại xem hiểu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 35 chương 343 vinh quang đến hạ 20 chương 343. Vinh quang đến hạ 20. Hạ Mộc Phồn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đem hắn từ toilet bắt tới, ấm đến trên bàn ăn. Ăn cơm Khương Lương cúi đầu xuống, cẩn thận cầm chiếc đũa. Toàn thân trên dưới đều lộ ra không được tự nhiên, tựa hồ cũng không biết chiếc đũa là thế nào cầm. Sơ Tranh nhắc nhở hắn, miệng ngươi che đậy. Cái này người tốt tạp có chút xuẩn manh xuẩn manh. Khương Lương nghe vậy kém chút đem mặt vùi vào trong chén. Hạ Mộc Phồn không đành lòng nhìn thẳng thân tay nâng chán. Hắn sai rồi. Liền Khương Lương cái này trạng thái, người ta có thể coi trọng hắn mới có dược lặng. Khương Lương cẩn thận kéo xuống khẩu trang cúi đầu đào cơm. Khục. Hạ Mộc Phồn ý đồ hóa giải xấu hổ. Ngươi uống rượu sao? Có rượu vang cùng cham bân cũng có đồ uống. Sơ Tranh không quan trọng, đều được. Hạ Mộc Phồn không có lấy rượu, cầm đồ uống. Khương Lương, ngươi cho cô nương người ta đảo cái cảm ơn nha. Hạ Mộc Phồn tại dưới đáy bàn cầm chân đạp đảo cơm Khương Lương. Cho hắn cả một cơ hội như vậy. Làm sao còn không biết nắm chặt cơ hội. Khương Lương ba một cách để đũa xuống. Hai tay dâng đồ uống cúi đầu, nâng cao đồ uống, dồn khí đan điền, hô lên âm thanh cảm ơn. Khương Lương trái tim bịch bịch cuồng loạn. Trên gương mặt ẩm ẩm có chút nóng lên, một đường lan tràn đến bên tai. Bưng lấy đồ uống tay có chút run rẩy rẩy, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Nàng có thể hay không chán ghét mình a? Khương Lương lập tức dưới đáy lòng một trận bản thân chán ghét mà vứt bỏ. Sơ tranh. Cái này mẹ nó không phải nói lời cảm tạ, là cho nàng dâng hương đi. Hạ Mộc Phồn. Nhà hắn tể có thể nói ra cảm ơn đã là lớn lao dũng khí. Thật là mất mặt a. Hạ Mộc Phồn sở trường che mặt, thật sự là không dám nhìn hình tượng này. Sơ tranh chấn định tự nhiên cầm cái chén chạm thử. Tại cái chén va chạm thanh thúy thanh bên trong. Thản nhiên nói. Không cần cảm ơn. Muốn. Khương Lương gập rình nói tiếp. Hắn bưng lấy đồ uống, cô đông uống một ngụm hết sạch. Rõ ràng uống đồ uống, lại cùng uống liệt tửu, Khương Lương cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Sơ tranh. Tốt manh a. Thẻ người tốt phạm quy Hạ Mộc Phồn. Xong, nhà hắn tể khẳng định không có hy vọng. Cùng cụt. Khương Lương đem cái chén phóng tới trên mặt bàn, cúi đầu xuống tiếp tục đảo cơm. Sơ tranh nhấp miệng đồ uống. Hạ Mộc Phồn chỉ có thể tiếp tục khen hắn nhà tể. Hy vọng sơ tranh mắt mù. Sẽ không ghét bỏ. Nhưng Hạ Mộc Phồn cảm thấy rất khó. Một mình hắn ở chỗ này. Kỳ thật ta cũng rất không yên lòng. Về sau nếu là có tình huống như thế nào. Còn làm phiền ngươi giúp ta nhìn một chút. Ta ở đây trước cảm ơn cô nương. Hạ Mộc Phồn xuất ra uống rượu tư thế kính sơ tranh. Hẳn là. Ta thẻ người tốt nha. Hạ Mộc Phồn, hiện tại giống như ngươi hảo tâm cô nương cũng không tìm tới. Hạ Mộc Phồn đáy lòng có chút điểm kỳ quái. Nhưng là lại tìm không thấy kỳ quái điểm ở nơi nào. Sơ tranh hờ hứng nghĩ, ngươi cho ta phát thẻ người tốt có làm được cái gì, thẻ người tốt không cảm thấy ta là người tốt. Ta trước kia có đôi khi cũng tới, làm sao chưa thấy qua ngươi nhà Hạ Mộc Phồn có chút hiếu kỳ. Khương Lương ở chỗ này kỳ thật có một thời gian thật dài. Ta không thế nào đi ra ngoài. Nguyên chủ cũng là trạch nữ. Có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Đương nhiên nguyên chủ quan hệ nhân mạch không có vấn đề. Dạng này a. Hạ Mộc Phồn cười nói, vậy ngươi tốt nghiệp sao ở nhà làm việc a còn không có. Nguyên chủ đại học năm 4 đoạn thời gian trước chính là làm tốt nghiệp sự tình cho nên mới không có về thời gian tuyến. Hạ Mộc Phồn nói nhăng nói cuội ngồi chém gió. Khương Lương đào lấy cái chén không, ánh mắt liếc qua ngắm lấy hai người, đáy lòng mười phần uể oải. Hắn muốn nói chuyện lại không biết nên nói cái gì. Luôn cảm thấy nói cái gì cũng biết xấu hổ. Khương Lương càng nghĩ càng uể oải. Cả người đều lộ ra mấy phần đáng thương. Ăn cơm xong. Sơ tranh đứng dậy cáo từ. Nàng nhìn thấy bị Khương Lương mũ đè ép. Chỉ lộ ra một chút tóc. Rất muốn sờ nhìn có mềm hay không. Thế nhưng là Hạ Mộc Phồn ở đây, sơ tranh chỉ có thể bưng cao lạnh hình tượng, lễ phép cáo từ. Khương Lương sơ tranh vừa đi, Hạ Mộc Phồn liền bạo phát. Ngươi liền không thể xuất ra ngươi trong trò chơi dũng khí sao? Khương Lương co lại ở trên ghế salon, ôm đầu gối. Kia không giống. Làm sao không giống? Không đều là người ta lại nhìn không thấy bọn họ. Nhìn không thấy bọn họ. Bọn họ cũng không phải là người. Hạ Mộc Phồn tức giận đến chống nạnh. Người trong trò chơi giao lưu hoàn toàn không có vấn đề được không? Khương Lương suy nghĩ một chút. Gật đầu. Ăn. Hạ Mộc Phồn. Liền như ngươi vậy còn muốn nàng dâu nằm mơ đi thôi. Sơ tranh 9 giờ tối mới vào trò chơi. Nói chuyện riêng bị ta là một cái tiểu hào cho oanh tạc. Nói chuyện riêng ta là một cái tiểu hào. Linh du kiếm địa đồ mảnh vỡ bán hay không? Nói chuyện riêng ta là một cái tiểu hào. Giá cao thu. Nói chuyện riêng ta là một cái tiểu hào. Lên mạng xin liên lạc ta thật sự giá cao. Già trẻ không gặp sơ tranh lật xem hạ ba lô. phát hiện Khương Lương trước đó đem cái đồ chơi này cũng đóng gói cho mình. Linh Du Kiếm là Phong Vân Vô Song video bên trong một thanh đặc biệt lợi hại thần khí. Phó bản có cơ hội rơi xuống địa đồ mảnh vỡ. Tập hợp đủ những mảnh vỡ này mới có thể tìm được thanh này thần khí. Bởi vì không phải lần đầu tiên ra Linh Du Kiếm địa đồ mảnh vỡ. Trong trò chơi người chơi cũng không phải là đặc biệt đừng kích động. Chính như trước đó có người nói, không tới phiên bọn họ, không cần kích động. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, ngươi cảm thấy ta thiếu tiền, nói chuyện riêng ta là một cái tiểu hào. Cùng một cái tùy tiện bại ra hơn 10.000 bại gia tử nói giá cao, ta là một cái tiểu hào cảm thấy mình thất sách. Nói chuyện riêng ta là một cái tiểu hào. Trong tay của ta còn có không ít đồ tốt. Ngươi thiếu cái gì, nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Ta cái gì cũng không thiếu. Ta liền thiếu làm sao có thể nhanh chóng bại ra. Nói chuyện riêng ta là một cái tiểu hào. Thế giới ta siêu cấp manh à. Thế giới một cây dưa leo. Siêu cấp manh, ngươi làm sao học lão đại rên gì thế giới phong vân bảng đệ nhất. Ai rên gì thế giới đêm hè tiểu hỏa. Kinh hiện lão đại. Thế giới bán dưa bà, lão đại nhà ngươi Khương Lương đều cùng người chạy, ngươi về nhà đến phòng không gối chiếc. Thế giới ta siêu cấp manh à. Vừa mới ta thu được hoa lộng ảnh à, thế giới phong vân bảng đệ nhất. Hoa lộng ảnh là ai, thế giới ta siêu cấp manh à. Thật đẹp chết rồi. Không được. Ta trái tim bịch bịch muốn nhảy ra ngoài. Thế giới một cây dưa leo. Vậy ngươi không phải muốn treo sao, ta phải cho ngươi đánh cái 120 a. Thế giới bán dưa bà. Hoa lộng ảnh không phải tại sơ hề nơi đó sao, ai cho ngươi thế giới ta siêu cấp manh a. Đại lão cho ta. Nói là đưa ta. Hì hì. Đại lão khẳng định là bị sắc đẹp của ta chinh phục. Thế giới một cây dưa leo. Thế giới bán dưa bà. Thế giới phong vân bảng đệ nhất. Không xuất bản nữa đồ vật coi như ngươi mở ra một cái. Cùng giá thị trường không phù hợp giá. Có người thích cũng sẽ bỏ tiền. Sơ tranh đưa ta siêu cấp manh a, không xuất bản nữa thời trang hoa lồng ảnh tin tức. Rất nhanh toàn bộ phục người đều biết rồi. Dựa theo giá thị trường đánh giá giá trị, bộ kia thời trang làm sao cũng phải mấy đại thiên. Một màn này tay sẽ đưa lên ngàn đồ vật. Vẫn là một cách lạ lắm người chơi. Cái này mẹ nó là trong trò chơi nhờ A sơ tranh. Có tiền không phải ta mong muốn. Nhưng ta chính là có tiền. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 35 chương 344 vinh quang đến hạ 21 chương 344. Vinh quang đến hạ 21. Từ khi sơ tranh đi Khương Lương bên kia sau khi ăn cơm xong. Sơ tranh thỉnh thoảng có thể tại cửa ra vào thu hoạch một phần ăn khuya. Ăn khuya khẳng định là Khương Lương thả. Bất quá cho tới nay không có bị sơ tranh gặp được qua. Hắn mỗi lần thả thời gian đều không giống, cùng như làm tặc. Sơ tranh mỗi ngày trong trò chơi vung tiền để cho người ta mang nàng có kinh nghiệm thăng cấp. Thành chiến sắp đến, trên thế giới đều an tính không ít, mọi người vội vàng thăng cấp đánh trang bị đi. Thành hệ chiến đấu thống cùng ngày, hệ thống tiến hành 2 giờ giữ gìn. Sơ tranh các loại giữ gìn quá khứ lên mạng, thành hệ chiến đấu thống đã hoàn toàn đổi mới ra. Nói chuyện riêng Khương Lương thành chiến ngươi tham gia sao, nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, ăn. Thành chiến kinh nghiệm thật nhiều. Có thể từ từ. Nói chuyện riêng Khương Lương, vậy ngươi thêm đội ngũ chúng ta đi. Khương Lương may mắn hắn cùng sơ tranh là một thành trì, bằng không thì liền phải trở thành đối địch phương. Mỗi cái người chơi thuộc về thành trì, hãy cùng hộ tịch đồng dạng, lựa chọn sinh ra điểm thời điểm liền đã định ra. Khương Lương trong đội ngũ chính là phong vân bảng thứ nhất, cùng Mộ Dung Cầu Thẳng, Hoàng Phủ Thiết Ngưu ba người. Đội ngũ Mộ Dung Cầu Thẳng, muội muội tốt, lại gặp mặt. Đội ngũ Hoàng Phủ Thiết Ngưu, ha ha ha ha, một ngày không gặp như là 3 năm, muội muội tốt. Đội ngũ thần hào bảng đệ nhất, các ngươi tốt. Phong vân bảng đệ nhất nhìn xem ba người này đường đường chính chính vẫn an, nhìn không được chen vào nói. Đội ngũ phong vân bảng đệ nhất, các ngươi được rồi. Đội ngũ Khương Lương, đội ngũ cầm tới hạng nhất sẽ có ban thưởng, đến lúc đó tranh thủ thu nhiều chọn người đầu. Đội ngũ Hoàng Phủ Thiết Ngưu. À, Tiểu Khương lạnh. Ngươi không phải để cho ta tới góp nhân số sao? Đội ngũ Mộ Dung cầu thẳng. Ta chính là muốn nhìn một chút thành chiến là cái gì cách chơi. Ta còn có luận văn không có viết. Đội ngũ thần hào bảng đệ nhất, ta có kinh nghiệm. Định vị phi thường chuẩn xác, sơ tranh kiên định không thay đổi chấp hành có kinh nghiệm phương châm. Đội ngũ phong vân bảng đệ nhất. Các ngươi chơi giòn trực tiếp lui ra ngoài tốt, muốn các ngươi có làm được cái gì? Đội ngũ hoàng phủ thiết ngưu. Nhan giá trị đảm đương. Đội ngũ Mộ Dung cầu thẳng, nhan giá trị đảm đương hai đội ngũ thần hào bảng đệ nhất. Mặc dù chưa thấy qua hai người này, nhưng là Khương Lương kia tướng mạo, đoán chừng không có nhiều người có thể mọc thắng hắn. Đội ngũ phong vân bảng đệ nhất. Cầu thí. Các ngươi đem Khương Lương để ở nơi đâu? Đội ngũ Mộ Dung cầu thẳng. Vâng vâng vâng. Nhà ngươi tiểu Khương lạnh đẹp mắt nhất. Ngươi ngược lại là mang ra để chúng ta nhìn xem a. Không đồ không chân tướng có phải là tiểu Khương lạnh. Đội ngũ hoàng phủ thiết ngưu, tiểu Khương lạnh là đoàn sủng. Đội ngũ phong vân bảng đệ nhất. Các ngươi định vị còn rất lợi hại. Vậy ta cùng sơ hề đâu? Đội ngũ hoàng phủ thiết ngưu. Sơ hề là đại lão. Ngươi. Ngươi chính là một cái tiểu lâu la. Phong vân bảng đệ nhất đoán chừng tức nổ tung. Thành chiến còn chưa bắt đầu, đội ngũ liền đứng trước giải tán nguy cơ. Đội ngũ thần hào bảng đệ nhất bắt đầu rồi. Màn hình xuất hiện đếm ngược. Các loại đếm ngược kết thúc, trước mặt hình tượng cũng thay đổi, bị truyền tống vào thành chiến trường đồ. Bảng bên trên cũng nhiều ra một cái thành trì nói chuyện phiếm giao diện. Bởi vì đều là lần đầu tiên tham gia, nói chuyện phiếm giao diện bên trên phi thường hỗn loạn. Sơ tranh cùng Khương Lương bọn họ truyền tống cùng một chỗ. Lúc này đứng tại trên tường thành. Bốn phía tất cả đều là chen chúc người chơi. Bọn họ bên này là thủ thành phương, phe lam. Chính thức bắt đầu trước còn có nửa giờ thời gian để người chơi bố trí. Thành trì kinh bên trên công bố một cái giọng nói gian phòng, sơ tranh lười nhắc hoán đổi giao diện, không có thêm. Phong vân bảng đệ nhất và Mộ Dung cầu thẳng, hoàng phu thiết ngưu đều đi vào. Đội ngũ Khương Lương, một hồi ngươi đi theo đúng là ta, ta bảo vệ ngươi. Đội ngũ Mộ Dung cầu thẳng. Tiểu Khương lạnh. Làm sao không gặp ngươi bảo hộ ca ca nha? Đội ngũ Khương Lương. Da dày thịt béo. Không cần. Đội ngũ Mộ Dung cầu thẳng, để cho người ta thương tâm a. Đội ngũ phong vân bảng đệ nhất. Bọn họ đã xác định quyền chỉ huy. Một hồi thì làm sao bây giờ? Đội ngũ Khương Lương. Ngươi tùy tiện a. Ta lại không cùng bọn hắn đi. Sơ tranh cũng không có ý định đi theo đại bộ đội hành động. Nhiều người như vậy. Ngộ thương làm sao bây giờ? Nửa giờ thoáng qua một cái. Thành trì bảo hộ mất đi hiệu lực. Người chơi có thể tự do xuất nhập. Sơ tranh ngay lập tức di động. Đội ngũ Khương Lương, ngươi đi đâu vậy? Đội ngũ thần hào bảng đệ nhất, tìm cao điểm địa phương. Đội ngũ phong vân bảng đệ nhất, làm cái gì? Đội ngũ thần hào bảng đệ nhất, thấy rõ ràng điểm. Bằng không thì lưu tại nơi này bị đánh sao? Đương nhiên muốn tránh xa một chút nhìn. Đội ngũ Mộ Dung cầu thẳng. Đội ngũ hoàng phủ thiết ngưu. Đội ngũ phong vân bảng đệ nhất. Trên tường thành người chơi tương đối nhiều, còn có kỹ năng ánh sáng hiệu, xác thực thấy không đủ rõ ràng. Thế nhưng là ngươi không phải muốn có kinh nghiệm sao? Không có sát sao? Vương giả hào biểu thì ha ha. Nhỏ tỷ tỷ có thể tin. Mấu heo đều có thể leo cây. Khương Lương lúc đầu dự định cầm cái đội ngũ thứ nhất. Ban thưởng cũng không tệ. Thế nhưng là sơ tranh tựa hồ không có ý tứ này. Hắn chỉ có thể từ bỏ. Đi theo sơ tranh. Thành thì đóng gói một phần ngô bánh mật. Mẹ, bọn họ nhân số so với chúng ta nhiều. Thành thì hướng tiền hướng. Đối diện chỉ huy là ai? Thành thì não tàn cũng có đầu óc. Giống như Nguyệt Vô Ngân. Thành thì một giọt nước mực. Nguyệt Vô Ngân chỉ huy lợi hại như vậy sao? Thành thì lôi vũ đường cái. Ai biết. Ta mẹ nó lần thứ nhất chơi thành chiến. Đối diện chỉ huy so với bọn hắn bên này lợi hại. Công thành tiến độ hết sức nhanh chóng. Bên này người chơi kêu khổ liền ngã. Tử vong về sau mặc dù có thể sống lại cũng phải cần từ điểm phục sinh tới. Về mặt thời gian liền thua. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ thu hoạch được tiêu tiền như nước thành tựu. Sơ tranh. ta liền nhìn cái kịch. Có cái kinh nghiệm làm gì để cho ta bại ra cái này khiến ta làm sao bại ra tiểu tỷ tỷ cố lên đâu chỉ cần ngươi muốn. Liền không có bại không được. Nhà vương giả hào thanh âm vui sướng nhắc nhở. Sơ tranh. Ta chơi chết ngươi thời điểm hy vọng ngươi cũng có thể cao hứng như vậy cố lên. Trượt trượt. Không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao sơ tranh nội tâm tức thành cá nóc. Lần trước cái kia vung tiền như rác liền hoa nhiều như vậy. Lần này khẳng định sẽ chỉ nhiều không ít. Sơ tranh nghiêm mặt, ấm mở thương thành. Kết quả phát hiện thương thành rất nhiều thứ đều tối, không thể điểm. Thành chiến trong lúc đó, có thể mua đồ vật có hạn. Sơ tranh. Yên hoa đều không cho ta thả nhà này làm sao bại bại cái rắm thành trì ta siêu cấp manh a. Không được không được. Ta hết làm. Thành trì thanh phong như quyết, ta cũng không có. Thành trì bỗng nhiên khiến hạ. Mẹ chỉ huy chuyện gì xảy ra. Bên trái nhiều người như vậy. Nhìn không thấy sao thành trì thần hào bảng đệ nhất. Thiếu thuốc tới tìm ta. Miễn phí. Thành trì thần hào bảng đệ nhất tỏa độ 390. 237 sơ tranh tin tức này phát ra ngoài thành trì bên trên yên tĩnh 3 giây, sau đó cuồng soát. Thành trì ta siêu cấp manh A. Đại lão dĩ nhiên tham gia thành trì ta siêu cấp manh A. Ta liền đến. Đại lão chờ ta ta siêu cấp manh A nhanh chóng xuất hiện. Thành trì thần hào bảng đệ nhất. Ngươi không phải dược sư thành trì ta siêu cấp manh A. Yêu người không tử y. Đại lão dược sư cũng cần che chở. Anh. Thành trì thần hào bảng đệ nhất. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 35 chương 345 vinh quang đến hạ 22 chương 345. Vinh quang đến hạ 22 sơ tranh bắt đầu cấp cho thành chiến có thể sử dụng các loại dược tề. Cấp thấp mua được không giới hạn không thể mua, liền bắt đầu mua cao cấp. Cái này đốt tiền cách chơi, chúng người chơi thấy có chút mộng bức. Thổ hào ở bên người có sơ tranh dược tề trèo trống, người chơi không cần chạy điểm phục sinh tàn huyết liền cắn thuốc. Đối phương bị cái này lẳng lơ thao tác kinh đến. Một cái hai cái ba cái cắn thuốc không có ma bệnh. Cái này đạp ngựa một đám người cắn thuốc là có ý gì các ngươi tham gia đoàn mua sắm sao phong vân vô song cái trò chơi này. Tương đối hữu dụng hồi máu hồi lam dược tề. Cũng phải cần vàng dòng bạc trắng mua. Không nhiên chính là mình làm. Sơ tranh điểm phải có điểm nương tay. Đội ngũ mộ dung cẩu thẳng, ta hôm nay xem như trông thấy thật hào. Đội ngũ hoàng phủ thiết ngưu. Lão đại ngươi cùng người ta đại lão so ra. Kém không phải một chút điểm đội ngũ phong vân bảng đệ nhất. Ta rất nghèo cảm ơn. Đội ngũ mộ dung cầu thẳng. Mẹ vừa khóc nghèo. Đánh hắn đội ngũ hoàng phủ thiết ngưu. Đại lão. Ngươi như thế phát hạ đi có thể hay không phá sản đội ngũ thần hào bảng đệ nhất. Ta cũng hy vọng. Cũng không biết vương bát đàn lúc nào sẽ phá sản. Phá sản là không thể nào là phá sản tiểu tỷ tỷ có thời gian này. Không bằng nhanh lên bại ra. Nó làm sao có thể phá sản. Hừ tiểu tỷ tỷ cả ngày chỉ hy vọng nó phá sản. Nó lệch không nó liền không đội ngũ phong vân bảng đệ nhất. Hy vọng cái gì ngươi hy vọng cái gì đội ngũ mộ dung cầu thẳng. Đại lão tư tưởng độ cao. Cùng chúng ta đều không ở một cái phương diện bên trên. Đội ngũ thần hào bảng đệ nhất. Các ngươi cần gì đội ngũ hoàng phủ thiết ngưu đại lão. Chúng ta muốn cái gì ngươi cũng cho sao đội ngũ thần hào bảng đệ nhất, ta sẽ cảm tạ các ngươi. Giúp ta bại ra đều là người tốt. Đội ngũ hoàng phủ thiết ngưu đại lão, ta hỏi cái vấn đề nha. Đội ngũ thần hào bảng đệ nhất, ăn. Đội ngũ hoàng phủ thiết ngưu, ngươi đây là tại sao vậy đội ngũ thần hào bảng đệ nhất? Có tiền. Đội ngũ hoàng phủ thiết ngưu. Đội ngũ mộ dung cầu thẳng. Không thể trêu vào không thể trêu vào. Sơ tranh điểm đắc thủ mềm. Nhưng là vương bát đàn chậm chạp không có đề kỳ nhiệm vụ hoàn thành. Trong trò chơi cái kia tiêu tiền như nước thành tựu. Cũng không biết cần bao nhiêu. Lại như thế mua xuống đi tất cả đều nhanh hạn mức cao nhất. Hệ thống thần hào bảng đệ nhất. Các ngươi tiêu tiền như nước thành liền cần xài bao nhiêu tiền sơ tranh ngay thẳng chạy tới đâm phục vụ khách hàng hỏi. Hệ thống nhị nhị hay. Ngài tốt, tiêu tiền như nước thành liền cần 5 triệu kim tệ đâu? 5 triệu. 500.000 nhân dân tệ ta đi nàng đến hoa tới khi nào đi mới có thể tiêu hết nhiều như vậy hệ thống nhị nhị hay. Cái kia. Ta nghĩ hỏi thăm. Ngài làm sao biết chúng ta có như thế một cái thành tựu, cái này thành tựu là ẩn tàng. Người chơi bình thường không hẳn phải biết. Coi như nàng trước đó đã được đến như thế một cái thành tựu. Suy đoán phía dưới còn có. Cũng không có khả năng nói ra thành tựu danh từ A hệ thống thần hào bảng đệ nhất. Không biết. Hệ thống nhị nhị hay. Không biết ngày sao có thể nói ra thành tựu danh từ hệ thống thần hào bảng đệ nhất. Hiện tại biết rồi. Hệ thống nhị nhị hay. Cho nên vị này người chơi là có nội bộ tin tức, vẫn là có tiền như vậy. Nhận biết công ty game bên trong người tốt sống cũng bình thường a nghĩ như vậy. Nhị nhị hay đã cảm thấy không có việc lớn gì. Người chơi tiêu phí kiếm tiền còn là công ty nha. Sơ tranh bên kia tính toán hạ mình vừa rồi tiêu hết kim tệ, phát hiện mình còn kém xa lắm. Thành chiến điều kiện hạn chế hạ. Nàng có thể làm sao nàng cũng rất tuyệt vọng. A vương bát đản cái này cẩu vật chính là làm khó nàng cái này nhóc đáng thương. Sơ tranh tức giận tại thương thành giao diện bên trên một trận cuồng điểm. Có thể mua đều hướng tối cao mua. Sau đó để cho ta siêu cấp manh A phát ra ngoài. Thế là bên kia còn đang mộng bức tập thể cắn thuốc sự kiện đối địch phương. Đột nhiên phát hiện bọn hắn đối thủ lại bắt đầu đổi trang bị. Trong thương thành trang bị có tốt có xấu. Nhưng có một cái điểm giống nhau quý bất quá bởi vì đại lượng nguyên nhân. Cũng không phải là rất thù người chơi chào đón. Rất nhiều người chơi đều là dùng để làm qua độ trang bị. Lúc này sơ tranh đại lượng phát. Các người chơi thay đổi cùng khoản trang bị, khí thế bên trên bỗng nhiên liền trở nên không giống với thế giới bán dưa bà. Căn cứ phía trước tình báo mới nhất. Trước mắt xích viêm thành người chơi đều thay đổi thống nhất trang bị. Nhà tài trợ. Thần hào bảng đệ nhất. Thế giới nguyên điểm. Thế giới kỷ noãn đại lão ra bên trong có mỏ sao thế giới cười yếu ớt ca đâu chỉ có mỏ. Từ lần trước cùng vô ngân đại thần sự tình vỡ lở ra về sau. Vị này ẩn tàng thổ hào. Liền bắt đầu bại ra hành trình. Thế giới cửu trọng xa y cũng bái một chút thổ hào. Thế giới bán dưa bà trang bị đổi xong hiện tại bắt đầu đổi vũ khí. Thế giới một cây dưa leo. Sơ hề đại lão còn thiếu làm ấm giường sao thế giới bán dưa bà. Ngươi một cây dưa leo liền đừng vọng tưởng. Coi như người ta đại lão thiếu. Cũng sẽ không cần ngươi. Thế giới một cây dưa leo. Ngươi người này nói tốt không nói đạo lý. Ta rất nhiều người thích tốt a thế giới nguyên điểm. Có vẻ giống như hỏa phong không đúng. Thế giới ba người cỗ máy thời gian ta chính là muốn biết đối diện người chơi bóng ma tâm lý. Thế giới ta là một con sói, chúng ta đang cố gắng công thành các ngươi lại đang len lén đổi trang bị. Công thành phương đúng là Nguyệt Vô Ngân đang chỉ huy. Mặt đối mặt đột nhiên xuất hiện tao thao tác. Nguyệt Vô Ngân thiếu chút nữa cũng bị xáo trộn bộ pháp. Bất quá bọn hắn bên này nhân số hơi nhiều một ít. Mà lại đối diện chỉ huy tựa hồ không có chọn tốt. Coi như đối phương cắn thuốc đổi trang bị, chỉ huy theo không kịp cuối cùng cũng là năm bè bảy mảng. Bởi vậy Nguyệt Vô Ngân rất nhanh liền ổn định phía bên mình người. Nguyệt Vô Ngân chỉ huy xác thực không có vấn đề. Bên kia thay đổi thống nhất trang bị người chơi. Tại không có tốt hơn dưới sự chỉ huy. Chỉ có thể dựa vào cắn thuốc duy trì. Nguyệt Vô Ngân có lòng tin có thể đánh thắng ngày hôm nay thành chiến. Lần thứ nhất thành chiến ban thưởng sẽ không quá kém. Ngay tại lúc Nguyệt Vô Ngân tràn đầy tự tin thời điểm, hắn đột nhiên bị ép hạ tuyến. Mà lại máy tính trực tiếp không động được. Mặc kệ hắn điểm nơi nào đều không có phản ứng. Moa ứng trạch tức giận đến mắng to một tiếng. Hắn cầm tiền hướng ra khỏi phòng thẳng đến gần nhất lưới già. Hắn cái kia tài khoản tại lưới già cũng đăng nhập không lên. Ứng trạch chỉ có thể bên trên những khác tiểu hào. Nhưng mà tiểu hào không có tham gia thành chiến. Tiểu hào bên trên không có thêm người nào. Thành chiến người ở bên trong không có cách nào liên hệ. Ứng trạch chỉ có thể trơ mắt nhìn thành chiến kết thúc. Thông cáo chúc mừng xích viêm thành thủ thành thành công thu hoạch được thành chiến lần đầu thắng lợi. Thế giới sông núi đều không việc gì. Nguyệt Vô Ngân chuyện gì xảy ra. Mẹ. Cuối cùng rõ ràng đều nhanh thắng. ngươi đột nhiên để cho người ta rút đi là mấy cái ý tứ? Thế giới xanh xanh thảo nguyên đòn khiêng cầm, kém một chút liền thắng. Sau cùng thao tác là thứ đồ gì a? Thế giới sẻng phân đại tướng quân Nguyệt Vô Ngân có phải là đối diện phái tới gian tế thành chiến thắng thua vừa công bố? Thắng bên kia còn chưa có đi ra chúc mừng, ngược lại là thua bên này trước nhảy ra chỉ trích lên Nguyệt Vô Ngân. Trên thế giới ăn dưa quần chúng mười phần mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì. Ứng Trạch cũng rất mờ mịt. Hắn lập tức gõ mình người quen biết hỏi thăm. Hắn bị trộm hào về sau, chỉ huy không có vấn đề gì. Nhưng ngay tại tối hậu quan đầu, bọn họ mắt thấy là phải thắng. Kết quả hắn bỗng nhiên để cho người ta rút lui. Trên chiến trường người không nhìn thấy toàn cục, nghe theo chỉ huy hành động chính là nhất tốt. Chính là cái này vừa rút lui, dẫn đến đằng sau bọn họ thua. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 35 chương 346 vinh quang đến hạ 23 chương 346. Vinh quang đến hạ 23 thế giới lão tử không có thèm. Cuối cùng đối phương rõ ràng biết chúng ta kế hoạch tác chiến. Có nổi gian thế giới long ra. Nguyệt Vô Ngân đừng giả bộ chết. Ra để giải thích hạ thế giới ở trên đảo xưng bá. Thua thì thua. Các ngươi đột nhiên quăng nổi cho chỉ huy. Như thế thua không nổi thế giới lão tử không có thèm. Nếu không phải Nguyệt Vô Ngân chúng, ta có thể thua. Các ngươi đắc ý cái gì? Nếu như không phải dựa vào thần hào bảng đệ nhất cho các ngươi cung cấp dược tệ, các ngươi không biết chết bao nhiêu lần. Thế giới ta siêu cấp manh a, các ngươi chính là ven vét chúng ta chứ sao? Thế giới nguyên điểm, may mắn ta không có tham gia lần này thành chiến. Thế giới bán dưa bà, băng ghế dọn xong, xem kịch. Thế giới một cây dưa leo. Cho nên Nguyệt Vô Ngân cuối cùng đem tất cả mọi người cho hố, đây là vì cái gì? Thua trận thành chiến người chơi. Lửa giận chính thịnh. Trên thế giới còn có một nhóm người pha trộn, chàng diện loạn hơn. Thế giới một người quy tâm. Ta là Nguyệt Vô Ngân. Đầu tiên ta bị trộm số. Đằng sau chỉ huy ta không biết chuyện gì xảy ra. Kế hoạch tác chiến làm sao tiết lộ ta không biết. Ứng Trạch ở trên thế giới giải thích. Hắn không nói lời nào còn tốt. Mới mở miệng thua trận thành chiến người chơi liền nổ. Thế giới long ra. Ngươi nói bị trộm hào liền bị trộm hào. Làm sao lại ngươi mỗi ngày bị trộm hào vẫn là ở thời điểm mấu chốt như vậy. Nguyệt Vô Ngân tử ngươi nói. Có thể tin sao? Thế giới sẻng phân đại tướng quân, chúng ta để ngươi làm chỉ huy là tín nhiệm ngươi. Thế nhưng là ngươi đã làm gì? Thế giới một người uy tâm. Ta thật sự bị trộm số. Một đám người ở trên thế giới nói dóc. Cũng có người trợ giúp Ứng Trạch nói. Nhưng người qua đường người chơi khá nhiều. Lớn như vậy tình huống, Ứng Trạch giải thích nhìn rất là tái nhợt. Cuối cùng có người đứng ra. Thế giới sông núi đều không việc gì. Được a. Để phục vụ khách hàng tra IP. Để chúng ta nhìn xem đăng nhập IP. Bị trộm hào đúng không vậy liền để phục vụ khách hàng tra. Ứng Trạch thử lần nữa đăng nhập mình cái kia hào, kết quả phát hiện có thể đăng nhập. Đồ vật bên trong đều còn tại, chính là danh tự bị sửa lại, ta là cha nam số 1. Thông cáo trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục tới. Chúc mừng ngoạn gia đạt thành thành tựu. Thế giới một cây dưa leo. Thế giới nguyên điểm. Thế giới bao nhiêu tiền đều không bán. Người khác ở phía trên làm cho túi bụi. Vị này đại lão ngầm đâm đâm cầm thành tựu. Nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của bọn hắn. Sơ tranh chuyển xong sổ sách. Đưa điện thoại di động vứt qua một bên. Cả người đều thở phào đưa tay vỗ vỗ ngực. Vương bát đản có câu lời nói không sai. Ngựa không ngừng vó bại ra. Nàng thật là ngựa không ngừng vó tại bại ra. Ứng Trạch hào là nàng tìm người trộm. Còn cố ý tuyển tại sau cùng khẩn yếu quan đầu. Ứng Trạch bên kia gà bay chó chạy muốn thuyết pháp. Sơ tranh bên này người đều đang ăn mừng. Bọn họ lúc này còn dừng lại tại thành chiến trong địa đồ. Không ít người chơi bày đổi hình chụp ảnh. Thành chỉ ta siêu cấp manh a. Đại lão. Ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Thành trì thần hào bảng đệ nhất. Ăn. Ta siêu cấp manh A lập tức nhảy nhót tới, làm một cách đáng yêu nâng tâm động làm. thành trì ta siêu cấp manh a, đại lão ngươi để ý bách hợp sao? Thành trì thần hào bảng đệ nhất, để ý. Thành trì ta siêu cấp manh a, anh, người ta rất đáng yêu. Sơ tranh. Có ta thẻ người tốt đáng yêu sao? Ta thẻ người tốt mới đáng yêu đâu. Ta siêu cấp manh thất vọng rời đi, quay đầu ngay tại diễn đàn bên trên phát thiếp mời. Đại lão chụp ảnh chung, liếm bình phong, ta thao tầng 2, ghế sofa. Lầu 3. Đây chính là cái kia tại thành chiến bên trong phát thuốc thổ hào tầng 4. Thổ hào trang bị nhìn qua vẫn được. Nhưng không phải đỉnh phối. Cái này cùng ta nghĩ không giống. Tầng 5 đại lão lại không động thủ, trang bị có được hay không không quan trọng. Trừ ta siêu cấp manh cái này thiếp mời còn có quan hệ với thành chiến thiếp mời. Cái khác phục thiếp mời đều không có bọn họ cái này phục náo nhiệt. Khiếp sợ sử thượng nhất hào thành chiến, phía sau lại là bởi vì một cái người chơi nữ. Thiếp mời văn tự không nhiều, chỉ là giới thiệu sơ lược một chút, sơ tranh vị này bại ra đại lão. Phía dưới đại bộ phận là hình ảnh. Mở đầu tờ thứ nhất hình ảnh liền 10 phần rung động. Xuyên được giống nhau như đúc người chơi đứng tại trên tường thành, dồn dập dùng trong trò chơi động tác, vỗ mấy chương. Ghế sofa. Tầng 2, tầng 3 nói không sai. Lầu 3. Ta dựa vào cái này mẹ nó là bán buôn trang bị sao? Tầng 4. Công ty Game mới tuyên truyền thủ đoạn tầng 5. Đại lão chính là đại lão. Chơi cái thành chiến cùng người khác đều không giống. Tầng 6, sát vách phục đoàn tham quan. 13 lâu. Nhiều như vậy trang bị. Xài hết bao nhiêu tiền? Lầu 23. Ta chờ mong cha ta nói cho ta. Kỳ thật ta là ẩn hình phú nhị đại ngày đó. 29 lâu. Chúng ta tại sát vách quy quy củ đánh thành chiến. Sát vách phục cũng như này phóng đãng không bị trói buộc sao? Đừng nói nữa. Ta muốn chuyển phục rồi. 34 lâu. Gặp qua thổ hào người chơi nam. Còn chưa thấy qua như thế hào tức giận người chơi nữ. Mời nhận lấy đầu gối của ta. 47 lâu. Sơ tranh ngầm đâm đâm ở trên thế giới quan sát xong ứng trạch bị xé đại chiến. Ứng trạch cha không được bị gì địa đăng nhập IP, liền không có cách nào chứng minh tài khoản của hắn bị trộm. Ứng trạch cách này nổi là đọc định. Sơ tranh yên tâm đóng lại thế giới. Ta muốn hay không cùng tiểu tỷ tỷ tâm sự, bình thường phản công không phải như vậy. Nàng luôn ngầm đâm đâm ở sau lưng làm. Cái này không có chút nào phù hợp nàng cao quý lãnh diễm hình tượng được không? Phong vân bảng đệ nhất và mặt khác hai con. Tương tự bị sơ tranh thao tác cho khiếp sợ đến. Lúc này chính ở thế giới hòa luận đàn cật qua. Khương Lương ngược lại chấn định cực kỳ. Tại thế giới giả tưởng hắn tuyệt không phương. Nói chuyện riêng Khương Lương. Nguyệt Vô Ngân Hào có phải hay không là ngươi tìm người làm nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất? Không phải. Nói hưu nói vượn như thế nào là ta? Khương Lương không phải hoài nghi, hắn là xác định. Bất quá sơ tranh phủ nhận, Khương Lương cũng không có hỏi tới. Nói chuyện riêng Khương Lương, ngươi bây giờ rất chán ghét hắn sao? Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, chưa nói tới. Nói chuyện riêng Khương Lương. Vì cái gì ngươi chẳng lẽ còn thích hắn? Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Dâu ria người. Tại sao muốn chán ghét? Đối với sơ tranh tới nói. Chỉ có hai loại người. Nam nhân cùng nữ nhân nơ ở trong mắt nàng, chỉ có hữu dụng cùng vô dụng phân loại. Nói chuyện riêng Khương Lương, hắn đối với ngươi mà nói là dâu ria người. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, ăn. Thẻ người tốt làm sao nhiều vấn đề như vậy? Nói chuyện riêng Khương Lương, vậy ta. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, cái gì? Nói chuyện riêng Khương Lương, không có gì, thời gian không còn sớm. Ta đi ngủ đây, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Nói chuyện nói một nửa Khương Lương hạ đến nhanh, sơ tranh lại nhìn thời điểm ảnh chân dung đều đen. Nhưng mà nửa giờ sau, sơ tranh trông thấy trên thế giới người bắt đầu đối Khương Lương tiến hành nhân thân chào hỏi. Sơ tranh. Nói xong đi ngủ đâu ngươi mẹ nó ngủ đến trên thế giới đi thế giới thần hào bảng đệ nhất. Giết bất diệt thần thoại một lần. Có thể tìm ta lính 1000 vàng. Ta thẻ người tốt là ngươi cái này cẩu vật có thể mắng sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 35 chương 347 vinh quang đến hạ 24 chương 347. vinh quang đến hạ 24 thế giới một cây dưa leo. À, thế giới một đôi trời sinh. Đại lão chụp ảnh chung thế giới nguyên điểm. Cho nên, đại lão cùng Khương Lương có gian tình thế giới quốc tế Mỹ Nam. Đại lão đây là có cái gì nghĩ không ra. Vì sao muốn cùng cái tai họa này liên lụy đến một khối thế giới phong vân lại nổi lên lúc. Quả thực là phát rồ. Không nói nhiều. Ta giết bất diệt thần thoại đi thế giới bán dưa bà. Thế giới quốc tế Mỹ Nam. Thế giới một cây dưa leo. Sơ tranh là Khương Lương ra mặt. Trên thế giới một đám người kêu rên nàng đến cùng nơi nào nghĩ quẩn. Muốn cùng Khương Lương thông đồng tại một khối. Vậy mà lúc này bị nghị luận nhân vật chính, Phong Khinh Vân đảm phát xong thế giới, đóng lại trò chơi đi ngủ đây. Khương Lương nhìn xem trên thế giới tin tức, khóe miệng nhìn không được cong cong. Hắn đâm Phong Vân bảng đệ nhất. Nói chuyện riêng Khương Lương, phồn phồn ngươi nói nàng có phải là thích ta a? Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Không nhìn ra. Nói chuyện riêng Khương Lương, vừa rồi nàng vì ta giết bất diệt thần thoại. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất, có lẽ chỉ là bởi vì bất diệt thần thoại chọc tới nàng. Nói chuyện riêng Khương Lương. Phong Vân bảng đệ nhất sợ bị kéo đen, tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Ngươi nói cho nàng. Ngươi là ai? Chưa nói chuyện riêng Khương Lương. Không có nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Vì cái gì không nói nói chuyện riêng Khương Lương? Ta không biết nói thế nào. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Phong Vân bảng đệ nhất thao nát lão mụ tử tâm cho Khương Lương bày mưu tính kế. Sau đó một đoạn thời gian, sơ tranh lên mạng Khương Lương liền đợi đến nàng. Nhưng hai người cũng không có làm cái gì. Chính là thăng cái cấp, đánh cái quái, hạ cái bàn cái gì. Khương Lương cho sơ tranh tìm không ít đồ tốt. Nhưng mà sơ tranh trở tay sẽ đưa hắn nhiều thứ hơn. Khương Lương đáy lòng thật lạnh thật lạnh. Mỗi lần tìm Phong Vân bảng thứ nhất, liền bị Phong Vân bảng đệ nhất tốt một trận nói. Khương Lương nhiều lần muốn nói cho sơ tranh mình là ai, nhưng đáng tiếc đều không nói ra miệng. Nguyệt Vô Ngân bên kia bởi vì sơ tranh tao thao tác, dẫn đến hắn bị không ít người chống lại. Mặc kệ làm cái gì cũng có người hoành thò một chân vào cảm giác. Thăng cấp khó khăn, đánh trang bị cũng khó khăn. Tam Nguyệt Thanh Hoan ngay từ đầu còn bồi tiếp hắn. Thế nhưng là một lúc sau, Nguyệt Vô Ngân tìm Tam Nguyệt Thanh Hoan, nàng liền bắt đầu từ chối. Sơ tranh đã tra rõ ràng, lúc trước nguyên chủ hào bị trộm, là Tam Nguyệt Thanh Hoan dở trò vượt. Nàng lừa gạt Nguyệt Vô Ngân nói mình là không cẩn thận, Nguyệt Vô Ngân vì nàng, cho nên tại nguyên chủ trước mặt trang làm cái gì cũng không biết. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân a ai. Sơ tranh ôm văn kiện từ tiểu khu tiến đến. Rất xa trông thấy Khương Lương cùng một người đứng tại một khối. Hắn tựa hồ có chút sợ hãi, cả người đều chăm chú rụt lại, như là bị phát biểu học sinh tiểu học. Nam nhân mang theo mũ, màu trắng quần áo thoải mái, quanh thân lộ ra ôn nhuận nho nhã. Đó là một loại làm cho người tin phục khí chất. Sơ tranh đầu ngón tay tại trên văn kiện gõ hai lần. Có cẩu vật dành với ta thẻ người tốt. Sơ tranh lập tức hướng phía bên kia đi qua. Ngươi lần sau cẩn thận chút. Ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Có muốn hay không ta đưa ngươi đi xem hạ bác sĩ? Âm thanh nam nhân ôn hòa hỏi thăm. Khương Lương cúi thấp đầu, chỉ là lắc đầu, không nói gì. Vậy được rồi, thật sự là thật có lỗi. Ngươi nếu là có vấn đề gì có thể gọi điện thoại cho ta. Nam nhân đem danh thiếp đưa cho Khương Lương. Khương Lương còn không có tiếp, trắng thuần tinh tế ngón tay kẹp lấy danh thiếp, rút đi có chút nhất chuyển. Nam nhân theo cái tay kia nhìn sang. Sắc mặt thanh lãnh nữ sinh cầm danh thiếp, ánh mắt có chút buông thõng chính nhìn xem danh thiếp. Khương Lương ánh mắt liếc qua ngắm lấy sơ tranh, trái tim bịch bịch nhảy dồn dập. Đáng tiếc hắn không dám ngẩng đầu nói chuyện. Hoắc Hú Dương nữ sinh thanh âm thanh liệt đọc lên trên danh thiếp danh tự. Nam nhân gật đầu, lễ phép lại ưu nhã. Vị cô nương này, ngươi là sơ tranh tiện tay đem danh thiếp kẹp tiến văn kiện bên trong. Đưa tay vòng qua Khương Lương eo. Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Khương Lương cả người có chút cứng đờ. Thân thể bị sơ tranh mang theo hướng bên kia lại gần hạ. thiếu nữ hương thơm lập tức nồng đậm lên. Khương Lương nhịp tim càng nhanh. Hoắc Hú Dương ánh mắt tại Sơ Tranh ôm Khương Lương trên tay dừng lại vài giây. Là như vậy. Trước đó ta không cẩn thận đem cái này tiểu bằng hữu đụng vào. Ta nói đưa hắn đi bệnh viện. Hắn không chịu. Ta chỉ có thể đưa hắn trở về. Sơ Tranh liếc nhìn Hoắc Hú Dương. Hoắc Hú Dương sắc mặt chấn định, đáy lòng nhưng có chút táo bạo, trước mặt nữ sinh này không dễ lừa gạt. Đây là Hoắc Hú Dương cái thứ nhất trực giác. Sơ Tranh thu tầm mắt lại. Có chút tới gần Khương Lương. Ngươi nói cho hắn biết ngươi ở chỗ này. Khương Lương khẩn trương cùng thấp thỏm càng sâu. Hắn cố gắng để cho mình chấn định lại. Ta không có. Sơ Tranh chuyển mắt nhìn về phía Hoắc Hú Dương. Ánh nắng tại nữ sinh đáy mắt trải ra quang mang, giống như đều lộ ra lãnh ý. Cho nên, làm sao ngươi biết hắn ở chỗ này? Hoắc Hú Dương đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Là như vậy. Hoắc Hú Dương mặt không đổi sắc, yêu nguyên ôn hòa hữu lễ. Ta liền ở sát vách cư xá, trước đó gặp qua cái này tiểu bằng hữu ra vào cái tiểu khu này. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, hắn lúc ra cửa ở giữa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như hắn ra vào cái tiểu khu này, cũng không có nghĩa là hắn ở chỗ này. Ngươi làm sao lại như thế xác định? Hoắc Hú Dương, Khương Lương cùng người xa lạ tại một khối liền khẩn trương, để hắn nói chuyện so với lên trời còn khó hơn. Cho nên coi như Hoắc Hú Dương đem hắn trả lại, Khương Lương khẩn trương dưới, đoán chừng cũng không sẽ phát hiện có cái gì không đúng. Coi như phát hiện tùy tiện tìm cái lý do liền có thể lừa gạt hắn. Nhưng mà để Hoắc Hú Dương không nghĩ tới chính là sẽ gặp phải Sơ Tranh. Mà nữ sinh này đối với mình tựa hồ, Hoắc Hú Dương hình dung không ra đó là cái gì cảm xúc. Nàng nhìn qua quá lạnh lùng, lạnh lùng đến không có còn lại cảm xúc. Hoắc Hú Dương cười hạ, cô nương, ta không phải cái gì người xấu. Người xấu sẽ không nói mình là người xấu. Sơ Tranh cắt đứt hắn, đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi xuất hiện ở trước mặt hắn. Sơ Tranh cảm thấy người này hẳn là dẫn dụ Khương Lương phạm tội cái kia cẩu vật. Lần trước chưa từng xuất hiện, lại còn ngấp nghé nàng thẻ người tốt. Sơ Tranh mang theo Khương Lương rời đi. Khương Lương thuận theo đi theo nàng đi. Hoắc Hú Dương nhìn chằm chằm Sơ Tranh bóng lưng, ôn hòa ánh mắt mang theo xem kỹ. Khương Lương không dám giãy giụa, cũng không dám nói lời nào, nhu thuận giống không có bất kỳ cái gì nguy hiểm chó con. Sơ Tranh liền yên tâm thoải mái ôm hắn. Ngươi không phải sợ hãi người xa lạ. Vừa mới cái kia người, ngươi làm sao không sợ? Trong thang máy chỉ có Sơ Tranh thanh âm. Hắn, Khương Lương hơi há ra cánh môi, cho ta cảm giác rất an toàn. Thật sao? Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Vậy ta đâu? Khương Lương vé mắt nhìn bên người nữ sinh. Đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, vội vàng cúi đầu xuống. Ẩm tại mềm phát bên trong thính tai, lộ ra đỏ ửng. Sơ Tranh đem hắn hướng trong ngực kéo lại, tra hỏi ngươi đâu? Khương Lương gập phình mà nói, ngươi. Ngươi rất tốt. Thẻ người tốt khen ta. Sơ Tranh tâm tình thoải mái hơn. Nhưng vẫn là cảnh cáo hắn. Không cho phép cùng người xa lạ nói chuyện, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Ta không có ngươi điện thoại. Hắn nhưng thật ra là có, bất quá không thể để cho nàng biết, nếu không mình không có cách nào giải thích từ đâu tới. Sơ Tranh ngẫm lại tựa như là dạng này, nàng đổi giọng, kia không cho ngươi một người đi ra ngoài. Không là nên điện thoại cho ta dãy số sao? Khương Lương nhu thuận gật đầu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 35 chương 348 vinh quang đến hạ 25 chương 348. Vinh quang đến hạ 25. Khương Lương mở cửa thời điểm, Sơ Tranh vẫn là không có buông ra hắn. Hắn dưới đáy lòng có chút hút khẩu khí, vặn vẹo chìa khóa. Sơ Tranh cứ như vậy đường hoàng vào nhà. Nàng đem văn kiện tùy ý ném ở trên bàn. Hạ Mộc Phồn gần nhất không có tới, Khương Lương đứng ở phòng khách. Ngược lại giống một người khách nhân. Tay chân không biết nên làm sao thả. Hắn có chút bận bịu. Ăn cơm chưa? Khương Lương lắc đầu. Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động điểm giao hàng thức ăn. Một bên hỏi hắn. Ngươi ra đi làm cái gì không hảo hảo trong nhà đợi. Đi ra ngoài liền gặp phải biến thái. Lỗ hay không lỗ, ta mua máy tính linh kiện. Trên mạng không thể mua cái này. Không có. Sơ Tranh ngước mắt nhìn hắn, ngửa đầu có chút khó khăn, lại đây ngồi hạ. Khương Lương nắm đấm siết chặt lại buông ra lại siết chặt, từ từ đi qua, ngồi ở biên giới bên trên. Vừa mới cái kia người cùng ngươi nói qua cái gì? Sơ Tranh cảm thấy mình có cần phải hào hào hỏi một chút. Khương Lương lắc đầu. Màu nâu sấm tóc. Theo động tác của hắn lắc lư. Hơi cuộn lọn tóc. Phối hợp thiếu niên gương mặt xinh đẹp. Nổi bật lên hắn như trong tủ kính tinh xảo bé con. Sơ Tranh nhìn thấy đầu hắn phát, đột nhiên vươn tay, ấm tại đỉnh đầu. Sơ Tranh biểu lộ có chút nghiêm một chút. Mềm, mềm a. Khương Lương mang theo một chút kinh hoàng con ngươi nhìn sang, xanh thắm một mảnh trong suốt trong suốt. Sơ Tranh. Sờ cách đầu phát mà thôi. Còn như thế một bộ bị khi phụ dáng vẻ sao? Vừa rồi ta còn cứu vớt ngươi hướng biến thái trên đường đi đâu, thu chút lợi tức thế nào? Nghĩ như vậy, Sơ Tranh liền lẽ thẳng khí hùng được nhiều. Khương Lương không quá quen thuộc, nhưng là nghĩ đến trước đó nàng nói qua thích tóc mềm. Cho nên tóc của hắn có mềm hay không, nàng có thích hay không, Khương Lương đáy lòng tràn đầy thấp thỏm. Sơ Tranh bóp hai lần. Gặp Khương Lương một bộ dáng như lâm đại địch. Thu tay lại. Giao hàng thức ăn đến chính ngươi ăn. Không sờ soạng, không sờ soạng, muốn sờ khóc. Không thể sờ khóc, bằng không thì lần sau không cho ta sờ làm sao bây giờ, muốn vì về sau tính toán nha. Trên tóc lực đạo biến mất. Khương Lương càng khẩn trương. Đáy lòng còn đang suy nghĩ nàng hài lòng hay không. Kết quả là nghe thấy Sơ Tranh một câu nói như vậy. Ngươi, ngươi không ăn ta nếm qua. Sơ Tranh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Khương Lương nói không nên lời giữ lại, chỉ có thể nhìn Sơ Tranh rời đi. Ngươi, ngươi đồ vật. Khương Lương gọi lại Sơ Tranh. Hắn đem đồ vật cho nàng cầm tới, ánh mắt rơi vào trên văn kiện tiêu chí cùng danh từ bên trên. Cái này là phong vân vô song. Khương Lương đáy lòng có chút khẩn trương lên. Ân, nàng ngày hôm nay đi tìm ít tài liệu. Vương Bát Đản làm cho nàng mua công ty. Kết quả nàng phát hiện công ty này là cái công ty con. Người ta căn bản không bán. Hiện tại nàng muốn bắt đầu kế hoạch mua tập đoàn mới được. Ngươi, ngươi cũng chơi sao? Khương Lương đương nhiên biết Sơ Tranh đang chơi. Hiện tại hắn chính là muốn nói cho nàng, mình cũng đang chơi. Ân, Sơ Tranh gật đầu đem văn kiện nhận lấy. Ta cũng chơi. Khương Lương nhỏ giọng nói. Hắn dùng chính là bản danh, nàng lẽ ra có thể biết chưa ăn. Ta biết ngươi chơi à. Khương Lương trong nháy mắt không biết nên làm sao nói tiếp. Sơ Tranh không biết Khương Lương nghĩ cùng mình nói cái gì, nhẫn nại tính tình chờ lấy. Nhưng mà Khương Lương đằng sau không có lời nói, hai người cứ như vậy đứng tại cửa ra vào. Vậy ta trở về. Sơ Tranh rất là ngay thẳng đánh vỡ trầm mặc. Khương Lương dắt lấy góc áo, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Thẳng đến Sơ Tranh bên kia cửa đóng lại, Khương Lương mặt bên trên lập tức lộ ra ba phần uể oải, bảy phần hối hận. Khương Lương ngươi cách hẹo. Chửi mình làm gì? Hạ Mộc Phồn chụp bả vai hắn, làm sao biết ta muốn tới nha, chuyên môn ở chỗ này chờ ta. Khương Lương. Khương Lương quay người vào nhà. Hạ Mộc Phồn cũng không thèm để ý, cười hì hì cài cửa lại. Sơ Tranh rút ra văn kiện bên trong tấm danh thiếp kia. Một lát sau đưa nó nhấn ở trên bàn. Lấy ra điện thoại di động cho người ta gửi nhắn tin. Giúp ta tra người. Đại lão cha ai vậy? Hoắc Hữu Dương. Đại lão, ngươi liền cho ta cái danh tự vô dụng a, có ảnh chụp điện thoại sao hoặc là hòm thư cái gì đều được. Sơ Tranh đem trên danh thiếp điện thoại gửi tới. Hai ngày sau, Sơ Tranh thu được đối phương phát tới tư liệu. Hoắc Hữu Dương, Nghi Dương tập đoàn đồng sự, nước ngoài danh giáo tốt nghiệp, tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ liền một cái tập đoàn đồng sự. Hoắc Hữu Dương người này tại trên mạng liền có thể lục soát không ít tin tức. Nhưng là phần tài liệu này bên trong có thật nhiều tương đối đồ riêng tư. Hoắc Hữu Dương người này làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, trừ mở công ty hành trình cơ hồ không có hoạt động khác. Nhìn qua không có vấn đề gì. Nhưng là Quá sạch sẽ. Một người bình thường, thiết bị điện tử bên trên làm sao lại chỉ có công việc, một chút tư người hoạt động dấu hiệu đều không có. Tỉ như mở ra cái gì web 3G, nhìn cái phim, nghe cái âm nhạc, hoặc hú dương đều không có. Có đôi khi sạch sẽ quá phận cũng là một loại dị thường. Không có khác không có, người này rất chú ý tư ẩn, trên máy vi tính trừ làm việc, liền không có những vật khác. Sẽ có hay không có những khác thiết bị khả năng có, nhưng là ta tạm thời còn không có phát hiện. Ngươi nhìn xem hắn có tin tức nói cho ta. Sơ Tranh để điện thoại di động xuống. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đâu. Sơ Tranh cảm thấy Hoắc Hú Dương sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ. Thẻ người tốt vẫn là rất nguy hiểm. Thế giới ta siêu cấp manh à. Gần nhất Vô Ngân Đại Thần có phải là quá xui xẻo một chút, thế giới tan họp liền lên tuyến. Vô Ngân Đại Thần đến cùng đắc tội người nào? Thế giới Vương Tử biến cát điêu. Không thể nói, không thể nói. Thế giới phong nhã hào hoa. Không thể nói là ai. Thế giới ta siêu cấp manh a. Ngươi chớ nói lung tung. Đại lão nghĩ giày vò hắn. Cần phải lén lút. Sơ Tranh lên mạng đã nhìn thấy như vậy một đầu tin tức. Lời nói này ta còn liền thực sẽ. Thế giới Vương Tử biến cát điêu. Xem đi, chính ngươi cũng hoài nghi, bằng không thì làm sao ngươi biết ta đang nói ai. Thế giới bán dưa bà, xứng đáng. Thế giới bán dưa bà. Nhất gần Tam Nguyệt Thanh Hoan làm sao không cùng Vô Ngân một khối. A Nguyệt Vô Ngân bị người nhằm vào, dẫn đến Tam Nguyệt Thanh Hoan cùng hắn tại một khối đều sẽ bị liên lụy. Tam Nguyệt Thanh Hoan nơi nào còn đuổi theo cùng hắn một khối. Sơ Tranh thấy chính khởi hình, đột nhiên tiếp vào Khương Lương nói chuyện riêng. Nói chuyện riêng Khương Lương, hạ bản sao? Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, không đi. Nói chuyện riêng Khương Lương, cho ngươi có kinh nghiệm. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, đi có kinh nghiệm cỏ, không có ngu sao mà không có nha. Khương Lương mời Sơ Tranh về chỗ. Ngày hôm nay Khương Lương người quen biết tựa hồ cũng không ở, Khương Lương tùy tiện tại phó bản bên ngoài người gọi. Đội ngũ Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tử. Các ngươi tốt nha. Ta là Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tử nha. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Đội ngũ Mộng Thần, Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tử. Đội ngũ Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tử, Sư Phụ. Đội ngũ Tìm Đường Chết Đạt Nhân. Ta hôm nay vận khí bảo giảm a. Dĩ nhiên trông thấy đại lão. Ta muốn đi mua sổ số. Có một cỏ thần tài hỉ khí đội ngũ Khương Lương. Trước còn sống từ phó bản ra đi. Đội ngũ Tìm Đường Chết Đạt Nhân. Khương Lương đại lão. Ngươi biết vì cái gì không ai bảo ngươi đại thần sao? Đội ngũ Khương Lương. Bọn họ khả năng cảm thấy đại thần xưng hô thế này không xứng với ta. Đội ngũ Tìm Đường Chết Đạt Nhân. Đột nhiên có chút nghĩ thoát khỏi đội. Đội ngũ Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tử, Sư Phụ. Cái này gọi Khương Lương rất lợi hại phải không? Đội ngũ Mộng Thần. Đừng nói lung tung. Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tử tài khoản đẳng cấp cũng không thấp. Nhưng tựa hồ là người mới. Không biết là tài khoản của người khác, vẫn là mua tài khoản. Các loại tiến vào phó bản, Sơ Tranh liền xác định. Cái này gọi Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tử chính là cái thuần người mới. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 35 chương 349 vinh quang đến hạ 26 chương 349. Vinh quang đến hạ 26 đội ngũ Khương Lương. Liền đơn giản tẩu vị đều phạm sai lầm. Ngươi hạ cái gì bản? Đả giã quái đi a. Khương Lương trong trò chơi vốn chính là một lời không hợp liền mở oán tinh phân trạng thái. Dơ u, v, quy, quy, u, tử cái dạng này hắn nơi nào nhẫn được. Đội ngũ Mộng Thần không có ý tứ. Mộng Thần thay dơ u, v, quy, quy, u, tử xin lỗi. Đội ngũ Dơ u, v, quy, Quy, U, Tử. Ngươi người này làm sao hung áp như thế? ai sinh ra liền sẽ chơi đùa ngươi ỷ vào mình đẳng cấp cao liền ghê gớm đội ngũ Khương Lương. Sẽ không chơi đùa người. Sẽ không ở người khác nói rõ ràng yêu cầu về sau. Còn đi theo hạ loại này phó bản. Gọi người thời điểm đánh lên yêu cầu. Yêu cầu kỹ thuật quá quan. Dơ U, V, Quy, Quy, U, tử đẳng cấp cùng trang bị cũng không tệ, Khương Lương cũng không nghĩ nhiều. Ai biết mau tới cấp cho hắn làm một màn như thế. Đội ngũ Dơ U, V, Quy, Quy, U, tử, ta. Ta coi như kỹ thuật không tốt. Ngươi cũng không cần nói như vậy, ta đi Dơ U, V, Quy, Quy, U. Tử khả năng không có trải qua chuyện như vậy. Ủy khuất vô cùng. Đội ngũ Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử. Lại nói. Ta vừa rồi cũng xuất lực. Dù sao cũng so có người một mực vẩy nước. Không hề làm gì tốt đội ngũ Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử. Ngươi làm sao chỉ nói ta không nói nàng Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử bỗng nhiên thay đổi vị trí hỏa lực. Trong đội ngũ vẩy nước người chỉ có một cái Sơ Tranh. Sơ Tranh chính nhàm chán điểm con chuột chợt phát hiện chủ đề chuyển tới trên người mình. Quan. Ta chuyện gì đội ngũ tìm đường chết đạp nhân. Đội ngũ mộng thần. Dơ. U. V. Quy. Quy. U. Tử. Ngươi nói nhăng gì đấy. Thần hào bảng đệ nhất là ai nàng hiện tại là danh phù kỳ thực thần hào bảng đệ nhất. Đội ngũ Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử. Sư phụ. Hắn khi dễ ta Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử không có chú ý tới bầu không khí không đúng. Còn cùng nhà mình sư phụ cáo trạng. Đội ngũ thần hào bảng đệ nhất. Ta vốn chính là đến có kinh nghiệm. Sơ Tranh hồi phục đến lẽ thẳng khí hùng. Đội ngũ Khương Lương. Hạ cách này vốn là mang nàng có kinh nghiệm. Ta không nói sao đội ngũ Khương Lương. Ngươi mang tính lựa chọn nhìn không thấy đội ngũ Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử. Ngươi người này làm sao dạng này đội ngũ thần hào bảng đệ nhất. Hắn như thế nào Sơ Tranh có chút không kiên nhẫn được nữa. Không thể bởi vì ngươi là nữ hài tử. Liền khi dễ ta thẻ người tốt đội ngũ Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử. Các ngươi khi dễ người đội ngũ thần hào bảng đệ nhất. Làm sao khi dễ người chơi cái trò chơi khinh bạc ngươi lại thế nào. Ngươi không phục có thể khi dễ trở về. Chơi cái trò chơi khinh bạc ngươi thì thế nào. Câu nói này có thể nói là mười phần phách lối bá khí. Đội ngũ Sơ U, V, Quy, Quy, U, Tử, ta lại không có các ngươi lợi hại. Đội ngũ thần hào bảng đệ nhất. Ngươi không có chúng ta lợi hại. Là lỗi của chúng ta ngươi yếu ngươi có lý ngươi yếu ta liền muốn để cho ngươi dựa vào cái gì à, ta còn nhỏ yếu lại bất lực. Làm sao không gặp vương bát đản cho ta thiếu phát hai nhiệm vụ đội ngũ Sơ U, V, Quy. Quy. U. Tử. Ngươi. Ngươi không thể ỷ vào mình đẳng cấp cao. Liền khi dễ người đội ngũ thần hào bảng đệ nhất. Ngươi yếu là vấn đề của ngươi. Có quan hệ gì với ta? Khương Lương nhìn trên màn ảnh chữ tâm tình không khỏi kích động. Nàng là tại bảo hộ chính mình sao đội ngũ mộng thần. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử thật xin lỗi. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử không phải cố ý. Mộng thần mấy lần chen vào nói đều bị không để ý tới. Đội ngũ mộng thần. Dơ. U. V. Quy. Quy. U. Tử. Ngươi đừng cố tình gây sự. Đội ngũ Dơ. U. V. Quy. Quy. U. Tử. Ta cố tình gây sự đội ngũ tìm đường chết đạp nhân cái kia. Khương Lương trước đó gọi người thời điểm đúng là đã nói là nuôi lớn lão có kinh nghiệm. Tìm đường chết đạp nhân đều không dám nói chuyện. Hiện ở cái này phục còn có người không biết thần hào bảng đệ nhất vị này đại lão sao khôi hài a cái này Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. tử đẳng cấp nhìn qua cũng không thấp a. Đội ngũ mộng thần thật sự là thật có lỗi a. Mộng thần đoán chừng là nói chuyện riêng sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử lúc này không nói. Ván này đánh cho ai cũng không vui. Còn không bằng cùng Phong Vân bảng để nhất bọn họ đánh. Mặc dù lời nói nhiều một chút, nhưng ít ra sẽ không náo ra loại sự tình này. Nhưng mà để Sơ Tranh không nghĩ tới chính là, ván này sau khi kết thúc, cái này gọi dơ, u, vinh, quy, quy, u, tử, lập tức ở trên thế giới ồn ào. Nói nàng cùng Khương Lương ỷ vào đẳng cấp cao, khi dễ người. Thế giới ta là một con sói, đây là nơi nào đến tiểu khả ái, nói Khương Lương khi dễ người ha ha ha ha. Thế giới mỗi ngày có tin mừng, Khương Lương không khi dễ nhân tài kỳ quái đi. Thế giới huyễn ảnh trục phong, Khương Lương ngươi liền nữ đều khi dễ, ngươi quả thực là trong nam nhân bại hoại. Thế giới Khương Lương, bại hoại đều so ngươi lợi hại. Nói như vậy ngươi liên tiếp bại loại cũng không bằng thế giới huyễn ảnh trục phong. Có bản lĩnh ngươi báo tỏa độ sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử ước chừng không nghĩ tới trên thế giới họa phong là như vậy. Đám người này đối với Khương Lương khi dễ người việc này căn bản không thèm để ý. Về phần Sơ Tranh trực tiếp bị bọn họ lướt qua. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử sự tình chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Mộng thần bí mật cho Khương Lương cùng Sơ Tranh xin lỗi. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử đoán chừng là tại mộng thần dưới sự yêu cầu, cũng cho bọn hắn nói xin lỗi. Lúc đầu việc này cũng không phải Sơ Tranh cùng Khương Lương sai. Khương Lương nói rõ ràng mình là mang Sơ Tranh có kinh nghiệm thăng cấp. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử mình kỹ thuật không được, lại kéo lên Sơ Tranh. Từ khi sau chuyện này, Sơ Tranh đã cảm thấy Khương Lương mang nàng phiền phức. Nàng tình nguyện mình dùng tiền tìm người có kinh nghiệm, chí ít không có loại sự tình này. Khương Lương cuối cùng phản mà trở thành có kinh nghiệm cái kia. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất tiểu tỷ tỷ, ta nghĩ cùng ngươi nói sự tình. Nói chuyện riêng Thần Hào bảng đệ nhất, nói. Ta lúc nào đem con hàng này thả ra sổ đen rồi nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Vậy ta coi như nói rõ. Ngươi không muốn bị hù đến a? Nói chuyện riêng Thần Hào bảng đệ nhất. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Khổ khổ. Phong Vân bảng đệ nhất nói không phải chuyện khác. Chính là Khương Lương sự tình. Phong Vân bảng thứ tự hỏi một chút thật lâu. Cảm thấy cái này là biện pháp tốt nhất. Mặc dù có khả năng nói ra về sau sẽ hù đến vị tiểu thư này tỉ, nhưng là như thế một mực mơ mơ màng màng, cuối cùng bị phát hiện, không cũng giống như nhau kết quả bây giờ nói mở. Mình còn có thể thuyết phục nàng, làm cho nàng hỗ trợ để Khương Lương tình huống chuyển biến tốt đẹp một chút. Nói chuyện riêng Thần Hào bảng đệ nhất, ta biết. Còn tưởng rằng muốn nói gì đại sự, kết quả là nói với ta việc này. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất, ngươi biết ngươi chừng nào thì biết đến Phong Vân bảng đệ nhất sợ ngây người. Hắn suy nghĩ vài ngày vấn đề, kết quả người ta biết nói chuyện riêng Thần Hào bảng đệ nhất. Tổng không thể nói là Vương Bát Đản nói cho ta biết a, nói chuyện riêng Thần Hào bảng đệ nhất, ta chính là biết. Không ngờ rằng hoàn mỹ lý do, vậy liền không nghĩ. Ta thật sự là phục rồi. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Hiển nhiên Phong Vân bảng đệ nhất cũng là cảm thấy chịu phục. Đại lão chính là như thế lẽ thẳng khí hùng. Biết liền biết. Liền cách lý do đều không có. Ngươi đạp ngựa là làm sao mà biết được a, uy ngươi biết còn trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ như thế hội diễn. Làm sao không có cầm tượng vàng ớp sờ ca đâu, nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Cái kia. Đã ngươi biết. Vậy ngươi cũng rõ ràng Khương Lương tình huống hiện tại. Ta lo lắng hắn tiếp tục như thế sẽ xảy ra chuyện. Hắn kỳ thật rất thích ngươi. chỉ là không dám nói cho ngươi. Ngươi nhìn có thể hay không hỗ trợ để hắn tình huống chuyển biến tốt đẹp một chút. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, ta cảm thấy hắn rất tốt. Nhiều ngoan à, mềm mại yếu đuối như cái bé thỏ trắng, giam lại tốt bao nhiêu. Nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất, xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 35 chương 350 vinh quang đến hạ 27 chương 350 vinh quang đến hạ 27 leng canh. Khương Lương trước từ mắt mèo nhìn một chút người bên ngoài, gặp đứng ở phía ngoài chính là Sơ Tranh, sửa sang lại y phục của mình, lúc này mới cẩn thận mở cửa. Trong suốt trong con ngươi dù không có thường ngày kinh hoàng, nhưng vẫn là mang theo vài phần khẩn trương. Sắc mặt lãnh đạm nữ sinh quét hắn một chút, bình tĩnh hỏi ăn cơm tối sao. Khương Lương lắc đầu, gọi giao hàng thức ăn. Sơ Bá Đạo tổng giám đốc Tranh, cho ngươi 5 phút đồng hồ thay quần áo. Thiếu niên trắng nón trên mặt hiện hiện mấy phần mờ mịt, dài tiệp run rẩy, gập ghềnh hỏi làm cái gì ăn cơm. Khương Lương biểu lộ trong nháy mắt thay đổi, hắn theo bản năng hướng trong cửa co lại, cảm thấy bên trong là an toàn của hắn khu vực. Ta không đi ra. Khương Lương rất muốn cùng nàng ra ngoài, thế nhưng là hắn bản năng không nghĩ rời đi nơi này. Lúc ăn cơm rất nhiều người, Khương Lương chỉ cần vừa nghĩ tới hình ảnh kia đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Ngươi còn có 4 phút. Sơ Tranh mặt không biểu tình. Khương Lương đi theo Sơ Tranh đi vào phòng ăn. Phòng ăn 10 phần u tĩnh, chỉ có một cách lính ban mang lấy bọn hắn đi vào bên trong. Bốn phía vị trí đều trống không, cũng không có thấy có khách người. Hiện tại chính là giờ cơm, Khương Lương đáy lòng có chút kỳ quái. Nhà này phòng ăn hắn biết, Hạ Mộc Phồn có đôi khi sẽ cho hắn đóng gói nhà này phòng ăn đồ vật. Nghe nói sinh ý rất tốt. Khương Lương cũng không dám hỏi, đáy lòng thấp thỏm đi theo Sơ Tranh tiến phòng. Hai vị hơi, lập tức liền mang thức ăn lên. Sơ Tranh cho Khương Lương kéo cho vị trí, ra hiệu hắn ngồi xuống. Tại sao không có người? Khương Lương nhỏ giọng hỏi. Ta đặt bao hết. Sơ Tranh nói, không ai sẽ đánh nhiễu ngươi. Khương Lương, túi, đặt bao hết liền vì để hắn ra ăn bữa cơm, có lẽ là cùng Sơ Tranh có chút quen thuộc. Khương Lương không có lúc ban đầu như vậy không thích ứng. Bất quá lúc ăn cơm, vẫn là cúi đầu yên lặng ăn cái gì, không khỏi đáng yêu. Sơ Tranh ăn đến không nhiều, Khương Lương thấy thế, cũng không tốt tiếp tục ăn, có chút nghĩ thả chiếc đũa. Ăn nhiều một chút. Sơ Tranh dùng sạch sẽ chiếc đũa cho hắn gắp thức ăn. Khương Lương đành phải ăn xong. Nhưng Sơ Tranh liên tiếp kẹp đến. Khương Lương cũng không dám thả chiếc đũa. Lo lắng cho mình cự tuyệt nàng, nàng sẽ tức giận. Tóm lại Khương Lương suy nghĩ một đống loạn thất bát tao, nhưng chính là không dám nói. Sơ Tranh đánh giá Khương Lương hẳn là ăn không vô, lúc này mới thả chiếc đũa. Khương Lương vụng trộm sờ vào trong bụng, có một chút chống đỡ. Về sau ban đêm cùng ta đi ra ăn cơm, Sơ Tranh nói. Khương Lương kinh ngạc, mỗi ngày sao? Sơ Tranh ánh mắt lãnh đạm, ngươi có ý kiến? Mỗi ngày đều ra, đôi này Khương Lương tới nói là một cách khiêu chiến. Thế nhưng là hắn thật sự rất muốn cùng với nàng. Liền coi như bọn họ không hề làm gì, ở cùng một chỗ hắn liền rất vui vẻ. Có thể trong nhà ăn sao? Khương Lương thận trọng nheo mắt nhìn Sơ Tranh. Ta làm cho ngươi. Sơ Tranh không lưu tình chút nào cự tuyệt. Không được. Sơ Tranh không có buộc hắn lập tức đáp ứng. Cho nên Khương Lương xoắn suýt. Đi ra An Tính cửa hàng, bên ngoài tiếng ồn ào giống như là thủy triều vọt tới. Khương Lương theo bản năng đem chính mình co lên tới. Sơ Tranh quay đầu liếc hắn một cái, quay lại đến, nắm hắn xuôi ở bên người tay. Khương Lương ngón tay có chút lạnh. Đụng phải Sơ Tranh ấm áp trong lòng bàn tay. Non mịn trơn nhẵn. Tay của nàng mềm đến giống như là không có xương cốt. Khương Lương cảm thấy mình trái tim phụ tải quá lớn. Hắn có chút thở không nổi. Sơ Tranh nắm hắn đi ra cửa tiệm. Chói lọi chói mắt đèn neon, dòng xe cổ không thôi ban đêm, phác họa làm ra một bộ bức tranh tuyệt mỹ mặt. Khương Lương về đến nhà còn có chút mơ hồ, Sơ Tranh thừa cơ sờ đầu hắn phát. Tại Khương Lương nhìn qua thời điểm, nàng lập tức bày biện nghiêm túc mặt, đừng chơi đùa, ngủ ngon. Khương Lương đóng cửa lại, cả người đột nhiên cũng thả lỏng ra, tại nguyên chỗ hưng phấn nhảy hai vòng. Hắn lấy ra điện thoại di động cho Hạ Mộc Phồn gửi nhắn tin. Ngày hôm nay ta cùng nàng ra đi ăn cơm. Sau đó thì sao nàng dắt tay của ta? Hạ Mộc Phồn cảm thấy nhà hắn tệ thật sự không cứu nổi. Bất quá nàng dĩ nhiên nghe lọt được trước đó cùng nàng trò chuyện. Hạ Mộc Phồn cảm thấy nàng tựa hồ cũng không chút nào để ý. Thậm chí còn cho rằng Khương Lương dạng này rất tốt. Hạ Mộc Phồn cảm thấy mình vẫn là đừng nói cho Khương Lương, nàng đã biết hắn chính là trong trò chơi Khương Lương tương đối tốt. Bằng không thì hắn đoán chừng lại phải tự bế. Ngày thứ hai sơ tranh đúng giờ chuẩn chút theo Khương Lương chung nhà. Khương Lương căn bản không có cơ hội cự tuyệt. Lần này đổi một cửa tiệm. Bất quá vẫn là thanh tràng. Mấy ngày kế tiếp, Khương Lương mỗi ngày đều sẽ hưởng thụ khác biệt phòng ăn đặt bao hết dùng cơm hoạt động. Hắn phát hiện sơ tranh thật sự rất lạnh lùng. Nàng lời nói cũng không nhiều, nhưng cùng hắn tình huống không giống, nàng chỉ là không quá ra thích nói chuyện. Ngày nay cơm nước xong xuôi, Khương Lương lấy dũng khí, dạng này rất lãng phí tiền, chúng ta vẫn là đừng đi ra ngoài. Không ăn mới lãng phí. Vương bát đàn cái kia cẩu vật để cho ta mua xuống 100 nhà khác biệt phòng ăn. 100 nhà A khác biệt rất nhiều phòng ăn đều là mắt xích. Đây là ngươi muốn mua liền có thể mua sao? Thiếu niên xanh thắm trong suốt đáy mắt tràn đầy mê mang. Yên môi đỏ cánh khẽ nhích. Màu hồng đầu lưới tại khóe miệng ở giữa như ẩn như hiện. Phảng phất là tại không nói gì mời nhân phẩm nếm. Sơ tranh nghiêm túc mặt. Thẻ người tốt câu dẫn ta sơ tranh tiến lên trước, tại thiếu niên cánh môi bên trên hôn một cái. Khương Lương dưới chân vừa lui cả người đều tiếp trên cửa, khiếp sợ nhìn xem sơ tranh. Ngươi, Khương Lương cảm giác đến tiếng nói của mình năng lực đã thoái hóa đến không có. Gương mặt từng trận bắt đầu nóng lên, thính tai càng là lăn nóng hổi, cả người tựa hồ cũng muốn bốc cháy. Sơ tranh tay chống tại bên cạnh hắn, lần nữa tiến tới. Mang theo một chút nhiệt độ môi, mềm mại như bông, nhẹ nhàng tại hắn cánh môi bên trên chằn chọc. Nữ sinh phóng đại mặt, quăng tại Khương Lương xanh thắm đáy mắt. Nàng làn da tinh tế bóng loáng, hương thơm ngào ngạt đánh tới, để hắn đầu váng mắt hoa. Nàng. Sơ tranh buông ra hắn, chóp mũi đụng hắn gương mặt, thở ra khí hơi thở phun ra tại trên da. Mang theo tinh tế dày đặc tê dại. Ngủ ngon. Sơ tranh sờ sờ đầu hắn. Khương Lương buông thõng tay, giữ chặt sơ tranh ốm tay áo. Ta. Khương Lương hung hăng bóp mình một thanh. Từ từ nói. Nữ sinh lạnh nhạt thanh âm bình tĩnh, vuốt lên Khương Lương đáy lòng bối rối. Nhưng hắn vẫn là không dám nhìn sơ tranh, như bạch tử bình thường trên da lộ ra phi sắc. Hắn giống như là hạ quyết định cực lớn quyết tâm, ngươi. Ngươi có thể thích ta sao nếu như không được? Ngươi, muốn như thế nào mới có thể thích ta? Thiếu niên nói đến phần sau tựa hồ có chút gấp, ta biết. Ta như vậy, ngươi khả năng không thích, ta sẽ cố gắng đổi. Hạ Mộc Phồn nói, hắn dạng này sẽ không có người thích. Không ai sẽ thích một cái, liền bình thường giao lưu đều không được người. Khương Lương đáy lòng khẩn trương đến không được. Ngươi đừng nói. Khương Lương chợt xoay người, lấy ra chìa khóa, hoảng trương trương mở cửa, ngươi sáng mai nói cho ta đáp án đi. Hắn sợ hãi nàng sẽ nói ra cự tuyệt. Thiếu niên vội vàng đóng cửa lại. Muốn đi ta bên kia à? Sơ bá đạo tổng giám đốc tranh yên lặng bổ xong câu nói kia,